kia đáng sợ hơi thở, làm lúc này Lăng Tiêu giống như thái cổ bên trong đi ra cường giả. Thế nhưng làm Kính Ma Vương lùi bước, sao có thể, tại sao lại như vậy? Kính Ma Vương từ phẫn nộ biến thành khủng hoảng, trong đầu trống rỗng, căn bản là không có biện pháp đi tự hỏi đối sách. Đúng rồi, nhất định là cố làm ra vẻ, loại sự tình này cũng không phải chưa từng có. Rất nhiều người trường hợp thực hù người, nhưng trên thực tế lực công kích lại chẳng ra gì. Kính Ma Vương dùng như vậy lý do tới an ủi chính mình, sau đó phát điên giống nhau mà đem chính mình công kích oanh đi ra ngoài. 3.000 kính ảnh, vẫn là giống như phía trước giống nhau rậm rạp. Nhưng là uy lực thượng, lại so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Kính Ma Vương trong mắt lộ ra tàn nhẫn sát ý, tiểu tử, vô luận ngươi làm cái gì đều không có ý nghĩa. Ở ta toàn lực một kích dưới, ngươi kết quả chỉ có chết. Kia nhưng chưa chắc, Lăng Tiêu thanh âm, phảng phất từ xa xôi thời không truyền đến. Lạnh băng, hơn nữa nghiêm nghị, càng có một loại thật lớn uy áp. Thật lâu vô dụng bá thiên võ hồn, Lăng Tiêu phát hiện, này bá thiên võ hồn thế nhưng theo hắn tu vi tăng lên, cũng đang không ngừng biến cường. Theo hắn chiếm cứ lãnh địa càng ngày càng nhiều, cũng trở nên càng ngày càng khủng bố. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng lực lượng, chính là loại cảm giác này sao? Tuy rằng tu vi không có đạt tới, nhưng là bá thiên võ hồn tăng phúc, lại làm hắn lãnh hội tới rồi đoạt mệnh cảnh cửu trọng đáng sợ. Lúc trước đối mặt lực lượng như vậy, hắn thế nhưng có thể từ thiên hoàng tử thuộc hạ đào tẩu. Hắn thế nhưng có thể từ Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương thuộc hạ trốn đi. Chính hắn đều có điểm bội phục chính mình, vốn dĩ các ngươi có thể sống, nhưng là nếu các ngươi thấy được bí mật của ta, vậy chỉ có thể cho các ngươi đã chết. Lăng Tiêu khi nói chuyện, đã lấy ra băng tôn kiếm. Phía sau hiện ra Tây vực thần mộ đồ, xâm hàn lạnh lẽo tràn ngập chung quanh không gian. Giờ khắc này, ngay cả Cẩm Lý Vương đô cảm giác được dùng mình. Lăng Tiêu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đầy trời tàn ảnh chiều hắn đánh úp lại, khóe miệng cũng lộ ra một mạt khinh thường ý cười. Trong tay băng tôn kiếm bị hắn cao cao giơ lên, rồi sau đó cùng trên bầu trời băng kiếm hòa hợp nhất thể. Xâm hàn chi khí, bò lên tới rồi cực hạn, bá thiên băng tôn hàn thiên kiếm quyết, thật lớn băng kiếm, từ bá vòm trời trụ bên trong bay ra. Phảng phất một con thuyền thật lớn băng tinh chế tác phi thuyền. Kia thể tích, thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi. Bất quá cùng thể tích so sánh với, đáng sợ nhất vẫn là lực lượng. Này đem băng kiếm, ngưng tụ bá vòm trời trụ bên trong sở hữu băng hệ tinh cầu năng lượng, khủng bố tới rồi cực hạn. Ở Kính Ma Vương kia kinh hãi ánh mắt bên trong, chính mình kính ảnh một đám dễ dàng bị phá hủy. Giống như là thiêu thân gặp lửa lớn, hoàn toàn không có chút nào chống cự chi lực. Kia cơ hồ đem toàn bộ băng đế lăng mộ chiếm mãn khủng bố băng kiếm, lấy vô pháp ngăn cản đánh sâu vào. Hung hăng đâm hướng về phía Kính Ma Vương. Không, Kính Ma Vương trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Hắn cuồng loạn mà hô to, cứu ta, tam muội cứu ta, mụ mụ cứu ta, giờ khắc này, mặt mũi lại tính cái gì, tự tôn lại tính cái gì, mệnh mới là quan trọng nhất, không có mệnh, cái gì liền đều không có. Chỉ tiếc, Cẩm Lý Vương lúc này vừa mới đem kết giới nổ nát, lại tưởng cứu viện, đã không còn kịp rồi. Đến nỗi hắn vị kia mụ mụ, vị kia vạn quốc long mẫu, còn không biết ở nơi nào đâu. Khủng bố băng kiếm, liền như vậy nuốt sống Kính Ma Vương thân thể. Cẩm Lý Vương cứ việc lấy cực nhanh tốc độ vọt lại đây. Nhưng mà đều không có dùng, không chỉ có vô dụng, hơn nữa kia cổ đáng sợ lực lượng, còn đem Cẩm Lý Vương đô cấp sốc bay đi ra ngoài. Lăng Tiêu kế hoạch thành công, chọc giận Kính Ma Vương, đồng thời giả heo ăn hổ. Khiến cho Kính Ma Vương cùng Cẩm Lý Vương đô cho rằng hắn không có khả năng lại có phần thắng. Đương nhiên, càng quan trọng là, Lăng Tiêu tu vi thật sự là quá yếu, đoạt mệnh cảnh 6 trọng. Thật sự là khó có thể làm hai cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi võ giả sinh ra coi trọng tâm lý. Kỳ thật Kính Ma Vương cùng Cẩm Lý Vương đô liệu đến Lăng Tiêu khả năng sẽ có một ít tăng lên sức chiến đấu đặc thù bí pháp. Nhưng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới sẽ như thế cường đại, như thế khủng bố. Bọn họ triệt triệt để bị chơi, bị Lăng Tiêu đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Nếu không phải bọn họ ngạo khí cùng mặt mũi, hai người liên thủ nói, liền tính Lăng Tiêu dùng hết thủ đoạn, cũng đến chết ở bọn họ trong tay. Nhưng hiện tại, một cái đã chết đi, một cái khác, tuy rằng so chết càng cường. Nhưng Lăng Tiêu còn có thủ đoạn vô dụng đâu, Kính Ma Vương thẳng đến trước khi chết, cũng không dám tin tưởng này hết thảy là thật sự. Hắn có thể trở thành vạn quốc tứ vương, có thể ở Tây vực trở thành nhất đẳng nhất cao thủ, tự nhiên là có này hơn người thủ đoạn. Từng ấy năm tới nay, hắn cũng gặp được quá rất nhiều nguy hiểm, thậm chí gặp phải tuyệt vọng. Nhưng đều nhất nhất đỉnh lại đây, kết quả, hôm nay lại chết ở một cái hắn cho rằng rác rưởi trong tay. Chỉ sợ chuyện này nhi mặc dù là truyền ra đi, nghe được người cũng tuyệt không sẽ tin tưởng. Tự thái cổ thần mộ mở ra tới nay, tuy rằng võ giả tử thương không ít. Nhưng chân chính đại nhân vật, lại tiên có qua đời. Thủy Vạn Ảnh chết, xem như phi thường chấn động, thậm chí làm Lăng Tiêu tên này vang vọng toàn bộ Thái Cổ Thần Mộ. Nhưng mà Kính Ma Vương so Thủy Vạn Ảnh địa vị cùng thực lực đều cường ra gấp 10 lần. Hắn chết, chỉ sợ sẽ làm Thái Cổ Thần Mộ võ giả nhóm kinh ngạc đến liền chính mình đầu lưỡi đều nuốt vào đi. Kia một cái chớp mắt, Cẩm Lý Vương hoàn toàn ngốc. Nàng trong lòng, thậm chí sinh ra một mặt sợ hãi. Chương 3350 áp chế Cẩm Lý Vương. Kia một cái chớp mắt, Cẩm Lý Vương có chút phát ngốc. Nàng đại ca, Kính Ma Vương, đó là vạn quốc bên trong tuyệt đối cao thủ đứng đầu. Ở nàng cùng Long Cá Mập Vương còn không có quật khởi thời điểm, càng là vạn quốc Long Mẫu dưới đệ nhất nhân. Nàng khi còn nhỏ thậm chí còn đem đại ca trở thành thần tượng. Chính là liền như vậy một người, cư nhiên liền đã chết. Bị chết như vậy đột nhiên, như vậy làm người không tưởng được, nếu là chết ở cường giả thủ hạ, nàng còn có thể đủ tiếp thu. Nhưng vấn đề là, đường đường Kính Ma Vương, cư nhiên chết ở Lăng Tiêu trong tay. Chết ở cái kia chỉ biết chạy trốn rác rưởi trong tay. Phẫn nộ, hoảng sợ, còn có chấn động, phức tạp cảm xúc làm Cẩm Lý Vương trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. Nói thật, nàng trước nay liền không có đem Lăng Tiêu đương hồi sự nhi. Ở nàng trong mắt, Lăng Tiêu bất quá chính là một cái kéo dài hơi tàn phế vật mà thôi. Sớm hay muộn sẽ bị nàng đùa chết, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, cái này bị nàng trở thành rác rưởi cùng phế vật người, lại làm nàng lại một lần bị hung hăng chịu một bạt tai. Nàng đại ca, coi như nàng mặt bị cái này rác rưởi cấp giết. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, a, phảng phất muốn phát tiết chính mình lồng ngực chung bất mãn, nàng thanh âm ở toàn bộ đế lăng bên trong điên cuồng truyền bá. Giống như một hồi gió lốc, nàng nếu không hô lên này một tiếng, kia thật đến liền phải điên rồi. Đáng sợ hơi thở, bắt đầu từ thân thể của nàng bên trong bốc lên, vô tận sát khí, hoàn toàn chiếm cứ nàng tâm linh. Chấn động cùng hoảng sợ bị mạnh mẽ đè ép đi xuống. Dư lại, chỉ có phẫn nộ cùng sát ý, nàng cũng không phải vì cấp đại ca báo thù, bởi vì nàng cùng Kính Ma Vương cảm tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo. Nàng là Long Mẫu duy nhất người thừa kế, là cao cao tại thượng thiếu chủ. Nàng ai đều không bỏ ở trong mắt, Lăng Tiêu tội, không phải giết Kính Ma Vương, Lăng Tiêu tội, là làm nàng ném mặt, làm nàng bị hung hăng mà chịu một cái tát. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp thu, điên cuồng làm nàng mỹ mạo trở nên xấu xí dữ tợn lên. Nàng tựa như một cái phát điên người, hoàn toàn không bận tâm chính mình hình tượng. Không biết thiên hoàng tử nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, sẽ là cái gì cảm thụ. Tây vực đệ nhất mỹ nữ, ta xem chỉ là một cái vặn vẹo túi ra thôi. Lăng Tiêu nhìn Cẩm Lý Vương, vẫn chưa tính toán đào tẩu. Dư lại ba chiếc chìa khóa, đều ở Cẩm Lý Vương trên người. Chỉ có giết Cẩm Lý Vương, hắn mới có thể được đến kia ba chiếc chìa khóa, mới có thể mở ra băng đế truyền thừa. Từ phóng thích bá thiên võ hồn kia một khắc bắt đầu, hắn liền không chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Vô luận là ai, vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần cản trở hắn cướp lấy băng đế truyền thừa, hắn liền phải giết chi. Ngươi câm miệng cho ta, bất luận cái gì ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu bí pháp, đều có vô pháp vãn hồi mặt trái hiệu quả. Ngươi cho rằng ta không biết sao, Cẩm Lý Vương lạnh lùng nói, vừa mới ngươi, hẳn là mạnh nhất ngươi đi. Chỉ tiếc, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu cường. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, Cẩm Lý Vương đích xác so Kính Ma Vương cường đại quá nhiều. Đồng dạng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng, cảm giác một cái chính là sơ cấp, một cái lại là đỉnh. Vô luận là lực lượng, hơi thở vẫn là võ kỹ, Cẩm Lý Vương đô muốn so Kính Ma Vương cao một cái cấp bậc. Vạn quốc tứ vương, đều không phải là cùng ngồi cùng ăn. Kính Ma Vương cùng Ma Nhãn Vương hai người, vẫn là bởi vì võ hồn cũng đủ cường đại, mới đứng hàng trong đó. Chân chính đáng sợ, vẫn là Cẩm Lý Vương cùng Long Cá Mập Vương. Nhưng Lăng Tiêu sẽ sợ sao? Hắn mạnh mẽ kiềm chế chính mình muốn vận dụng huyết tinh chuột ma xúc động. Huyết tinh chuột ma, đó là chân chính có thể cho hắn nghiền áp Cẩm Lý Vương khủng bố thần thông. Nhưng cái kia thần thông mặt trái hiệu quả, thật sự làm người khó có thể tiếp thu. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Mặc dù phải dùng, cũng muốn lựa chọn một cái thỏa đáng nhất thời cơ. Hiện tại hiển nhiên còn không phải cái kia thời cơ. Cẩm Lý Vương hơi thở rốt cuộc bò lên tới rồi đỉnh, đột nhiên, nàng động. Khủng bố song quyền oanh ra, 3.000 dòng nước ấn, tiếng giống giận chung, đầy trời dòng nước nhào hướng Lăng Tiêu, mỗi một cái dòng nước sức chiến đấu, đều đạt tới đoạt mệnh cảnh bát trọng. Này nếu là thay đổi thi triển bá thiên võ hồn phía trước Lăng Tiêu, chỉ sợ là ngăn không được mấy cái. Người này nhất chiêu rất mạnh, bất quá đối ta vô dụng. Bá thiên võ hồn trạng thái dưới Lăng Tiêu, có được khống chế thiên địa bản lĩnh. Chung quanh hết thảy, đều ở hắn nắm giữ dưới. Thân thể hắn giống như du long giống nhau ở không trung xoay quanh bay múa. Vô luận kia dòng nước ấn có bao nhiêu, vô luận dòng nước có bao nhiêu khủng bố. nhưng là lại không có nhất chiêu có thể chân chính công kích đến Lăng Tiêu. Dòng nước không ngừng oanh kích trên mặt đất, đế lăng tuy rằng kiên cố, còn là bị này công kích không ngừng nổ nát, vỡ ra. Toàn bộ đế lăng đã là lung lay sắp đổ. May mắn đây là cái độc lập tiểu thế giới, nếu không nói, bên ngoài người, phỏng chừng đều phải phát hiện nơi này động tĩnh. Chuyện gì xảy ra, Cẩm Lý Vương càng là công kích, liền càng là kinh ngạc. Càng là tiếp xúc Lăng Tiêu, liền càng là phát hiện Lăng Tiêu đáng sợ. Chính mình công kích, cùng cảnh giới võ giả đều không thể hoàn toàn tránh đi. Lăng Tiêu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nhưng giống như có thể trước tiên dự phán nàng công kích giống nhau. Thực kinh ngạc đúng không, làm ngươi càng kinh ngạc thời điểm, còn ở phía sau đâu. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, phía trước chỉ là tránh né. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng một bên tránh lẽ, một bên phát động chính mình công kích. Đối phương là 3.000 dòng nước ấn, hắn lại là quỷ thần loạn vũ. Hai bên công kích, đều là đại diện tích chiêu thức, ở không trung không ngừng va chạm, phấn túy. Bộc phát ra từng đợt khủng bố nổ vang tiếng động, sợ tới mức những cái đó vong linh sinh vật cũng không dám tới gần. Không đầu óc cho dù đến gần rồi, cũng sẽ bị tán giật đi ra ngoài dao động dễ dàng phá hủy. Còn có càng tốt chơi đâu, người đại khái quên mất, người hiện tại ở thật sao địa phương đi. Ôn dịch hóa cốt trận, khởi động, tiểu vạn lôi chu tiên trận, khởi động, tử thần thần thông thị huyết dịch chuột, chín xà độc vực chết quốc hắc độc, đối mặt Cẩm Lý Vương, Lăng Tiêu không nghĩ có chút đại ý. Bởi vì hắn biết một cái đại ý, liền khả năng làm chính mình vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn phóng thích sở hữu có thể suy yếu Cẩm Lý Vương thực lực năng lực. Vì chống cự này đó mặt trái năng lực, Cẩm Lý Vương thế nhưng không thể không tiêu hao ước chừng tam thành công lực đi áp chế. Đặc biệt là kia thị huyết dịch chuột, quả thực làm người khó lòng phòng bị. Bệnh khuẩn một khi tiếp xúc đến máu, trừ bỏ trấn áp ở ngoài, căn bản không có khác phương pháp. Mà những cái đó bệnh khuẩn, điên cuồng mà mút vào nàng máu tươi, hút nàng chân nguyên. Không ngừng mà suy yếu nàng, này rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý nhi, như thế nào giống như giòi trong xương giống nhau, khó có thể thanh trừ. Chỉ có thể hao phí chân nguyên đi trấn áp, thị huyết dịch chuột thi triển, làm Cẩm Lý Vương hoàn toàn rối loạn một tấc vuông. Này nhất chiêu, Kính Ma Vương có thể chống cự, nhưng Cẩm Lý Vương lại không được. Này có lẽ chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Theo thực lực bị suy yếu, Lăng Tiêu dần dần chiếm cứ thượng phong, khủng bố công kích một đạo tiếp theo một đạo. Giết được tận lực kế tiếp bại lui, nhưng mà Lăng Tiêu lúc này đã lần thứ hai mở ra kết giới võ hồn, hắn quyết không cho phép Cẩm Lý Vương đào tẩu. Không có cách nào một kích giết chết Cẩm Lý Vương, vậy chỉ có thể thông qua như vậy thủ đoạn tới đánh cuộc. Hoặc là hắn chết, hoặc là Cẩm Lý Vương chết, dù sao tuyệt đối không cho đối phương chạy trốn cơ hội. Nếu làm Cẩm Lý Vương đào tẩu, kia khẳng định hậu hoạn vô cùng. Chương 3351 giận hải kinh đào phù. Tiểu tử này, so trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy đi xuống, cuối cùng chết ngược lại là ta. Cẩm Lý Vương vừa đánh vừa lui, tuy rằng dừng ở hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu muốn áp chế nàng, cũng không quá hiện thực. Cần thiết đến tốc chiến tốc thắng, nếu không Long Cá Mập Vương xuất hiện, thật liền không có cách. Lăng Tiêu nội lực, cũng không phải vô cùng vô tận. Mặc dù là có đan dược, khôi phục cũng yêu cầu khoảng cách. Một khi cái kia so Cẩm Lý Vương càng khủng bố Long Cá Mập Vương xuất hiện, hắn liền thật không có cách. Cho nên, giết Cẩm Lý Vương, nhanh chóng cướp lấy băng đế truyền thừa, sau đó rời đi, đây là hắn tốt nhất lựa chọn. Bởi vậy, hắn lúc này đã không tính toán lại lãng phí thời gian. Mắt thấy Cẩm Lý Vương bị áp chế, hắn nhanh chóng lấy ra băng tôn kiếm. Ở sông băng khu, vẫn là băng tôn hàn thiên kiếm quyết càng thêm dùng tốt. Băng tuyết lực lượng, làm băng tôn hàn thiên kiếm quyết uy lực tăng lên không ít. Chốc lát gian, thật lớn băng tôn hàn thiên kiếm từ bá vòm trời trụ bên trong lao ra. Rồi sau đó thứ hướng về phía Cẩm Lý Vương, Cẩm Lý Vương sắc mặt nháy mắt đại biến, bởi vì nàng vừa mới chính là chính mắt thấy chính mình đại ca Kính Ma Vương chính là bị này nhất chiêu trực tiếp oanh giết. Lúc này nàng kiêu ngạo sớm đã không còn nữa tồn tại. Đối mặt Lăng Tiêu, nàng thế nhưng không có chút nào ưu thế, này quả thực khiến cho nàng vô pháp tiếp thu. Nhưng không tiếp thu, cũng đến tiếp thu, nàng đường đường Cẩm Lý Vương, hôm nay cũng đến vận dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ. Nếu không nói, nàng hôm nay tất nhiên sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nàng không rõ, Lăng Tiêu vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như thế cường đại. Nàng càng không rõ, Lăng Tiêu gia hỏa này đến tột cùng nơi nào tới loại này lực lượng. Nhưng giờ này khắc này, không phải do nàng nghĩ nhiều. Kia một cái chớp mắt, nàng phía sau hiện ra Cẩm Lý võ hồn. Rồi sau đó, cá chép nhảy long môn, một cái kim long ở nàng phía sau hiện lên, cường đại võ hồn, ban cho nàng cường đại năng lượng. Không chỉ có như thế, đương kim long võ hồn xuất hiện kia một khắc, trên người nàng mặt trái hiệu quả cũng toàn bộ bị thanh trừ. Không, không thể nói toàn bộ, phải nói trừ bỏ thị huyết dịch chuột ở ngoài, toàn bộ đều bị thanh trừ. Thị huyết dịch chuột ngoan cố, so nàng kim long võ hồn thanh trừ hiệu quả còn muốn khủng bố. Nàng bắt đầu ý thức được, cái này thị huyết dịch chuột, có lẽ là phi thường cường đại võ hồn phóng xuất ra tới thần thông. Nếu không nói, không có khả năng như thế đáng sợ. Gánh mặc kệ nói như thế nào, chỉ còn lại có thị huyết dịch chuột ảnh hưởng, nàng nháy mắt liền trở nên nhẹ nhàng không ít. Nguyên bản tiếp cận 4 thành công lực bị trực tiếp lãng phí. Mà hiện tại, chỉ là tiếp cận 2 thành công lực bị áp chế mà thôi. Nàng sức chiến đấu, cũng trở nên cường đại rồi rất nhiều. Lăng Tiêu, ngươi tự đại, ngươi cho rằng liền ngươi hiểu được vương cấp võ kỹ sao? Ta cũng sẽ, làm long mẫu người thừa kế, vạn quốc tương lai chủ nhân, Cẩm Lý Vương sao có thể không có vương cấp võ học? Kim Long võ hồn hiện lên, làm Cẩm Lý Vương một lần nữa khôi phục tin tưởng. Mà cường đại vương cấp võ kỹ, tắc làm nàng lại một lần trở nên kiêu ngạo lên. Đối mặt Lăng Tiêu băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết, Cẩm Lý Vương cũng phóng thích chính mình cường đại nhất võ kỹ. Giao Long ra biển ấn, theo nàng một tiếng kiều xích, thân thể của nàng chung quanh, thế nhưng phảng phất bị một vùng biển bao vây. Rồi sau đó, một cái giao long từ biển sâu bên trong giống giận bay ra, quấy phong vân, thiên địa kinh biến. Điên cuồng mà đâm hướng về phía kia băng tôn Hàn Thiên kiên quyết. Lấy công đối công, Cẩm Lý Vương không chút nào sợ hãi. Vương cấp võ kỹ chính là vương cấp võ kỹ, tuy rằng chỉ là vương cấp sơ đẳng, nhưng sức bật, hoàn toàn không thua gì Lăng Tiêu kia trải qua bá thiên võ hồn tăng lên lúc sau băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết. Không có biện pháp, Cẩm Lý Vương bản thân tu vi liền so Lăng Tiêu cường đại hơn. Hơn nữa kim long võ hồn phóng thích. Lăng Tiêu nguyên bản cực cực khổ khổ sáng tạo ưu thế, cũng không còn sót lại chút gì. Này một kích, kim long, tuy rằng vỡ vụn, nhưng băng tôn Hàn Thiên kiếm, cũng bị đâm cho dập nát. Miễn cưỡng xem như đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng này một kích, đều không phải là kết thúc. Lăng Tiêu đột nhiên phát hiện, đế lăng bên trong địa mạo đều đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản rõ ràng là gạch thạch mặt đất, chính là lúc này, lại bị nước biển lấp đầy. Hải tộc ở nước biển bên trong sức chiến đấu, có thể tăng lên ít nhất 5 lần. Ngươi đã xong đời, Cẩm Lý Vương ngạo mạn mà nhìn Lăng Tiêu, này địa mạo, tự nhiên là nàng dùng thủ đoạn thay đổi. Mà sử dụng thủ đoạn, đó là nàng một kiện bảo vật giận hải kinh đào phù. Phù chú, phía trước liền nói qua, là chỉ có tiên đình đại lục võ giả mới có thể chế tạo ra tới. Cho nên còn lại đại lục võ giả muốn sử dụng, chỉ có thể dựa vào giá cao mua sắm. Long mẫu thật sự thông minh. Nàng biết hải tộc ở nước biển bên trong chiến đấu, mới có thể bộc phát ra chiến đấu chân chính lực. Cho nên vô luận là nàng, Long Cá Mập Vương vẫn là Cẩm Lý Vương, đều có được một chương như vậy phù chú. Đáng tiếc thứ này vẫn là quá sang quý, hơn nữa có đôi khi người có tiền cũng mua không được. Bởi vậy toàn bộ vạn quốc, trừ bỏ Long Mẫu, Cẩm Lý Vương cùng Long Cá Mập Vương ở ngoài, còn lại người cũng không có loại đồ vật này. Nếu không nói, Thủy Vạn Ảnh cùng Kính Ma Vương khẳng định phải dùng. Cũng sẽ không chờ đến bị Lăng Tiêu xử lý. Ta thừa nhận ngươi cường đại rồi, ngươi thật sự có tư cách cùng ta một tranh cao thấp. Cẩm Lý Vương tuy rằng đối Lăng Tiêu hận thấu xương, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu đã trở thành một cái nàng tuyệt đối vô pháp bỏ qua khủng bố tồn tại. Vừa mới kia một kích, Cẩm Lý Vương mãn cho rằng chính mình không những có thể ngăn trở băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết, lại còn có thể đánh cho bị thương Lăng Tiêu. Chiếm cứ thượng phong, nhưng kết quả lại không bằng người ý. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể vận dụng giận hải kinh đào phù. Vốn dĩ thứ này, chính là nàng tính toán dùng để cùng với dư thế lực đứng đầu cường giả thời điểm chiến đấu dùng. Hiện tại lại cư nhiên dùng để đối phó Lăng Tiêu, nhưng nàng cũng không cảm thấy lãng phí. Nếu không cần giận hải kinh đào phù, nàng thật đến cảm thấy chính mình không có khả năng chiến thắng Lăng Tiêu. Thiếu niên này, thật là đáng sợ, đã hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng ở ngoài. Bất quá Lăng Tiêu lúc này, cũng gặp nan đề, bằng vào bá thiên võ hồn tăng lên thực lực. Hơn nữa băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết, thế nhưng thương không đến Cẩm Lý Vương. Như vậy muốn đem này giết chết, nên làm thế nào cho phải? Hắn cau mày, bãi ở trước mặt hắn, có hai lựa chọn, một cái chính là vận dụng huyết tinh chuột ma thần thông. Một cái khác, còn lại là nếm thử hai loại kiếm quyết đồng thời thi triển, sinh ra gấp 10 lần lực phá hoại. Đệ nhất loại chỗ tốt ở chỗ sức chiến đấu tiêu thăng, đánh chết Cẩm Lý Vương hẳn là sẽ nhẹ nhàng thật sự. Phiền toái là tệ đoan quá lớn, thi triển lúc sau. Tu vi tất nhiên lùi lại, nếu không phải bị bất đắc dĩ, Lăng Tiêu thật không muốn như vậy. Đệ nhị loại chỗ tốt là tệ đoan nhỏ lại, tuy rằng tiêu hao khá lớn, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng hắn có đan dược có thể khôi phục, hơn nữa cơ bản không có gì di chứng. Vấn đề ở chỗ một khi công kích không có kết quả, vậy mặc người sâu xé. Rốt cuộc công kích qua đi, hắn khẳng định sẽ xuất hiện đoạn ở suy yếu kỳ, liền tính là đan dược khôi phục cũng đến một đoạn thời gian a. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Tiêu vẫn là quyết định dùng đệ nhị loại phương pháp. Chỉ cần cơ hội nắm chắc hảo, ở Cẩm Lý Vương hoàn toàn không rõ ràng lắm dưới tình huống, tuyệt đối có thể một kích tất trúng. Giết Cẩm Lý Vương, thừa dịp Long Cá Mập Vương còn chưa tới, kia băng đế truyền thừa, liền về hắn sở hữu. Làm ra quyết định, Lăng Tiêu một lòng cũng trở nên bình tĩnh lên. Nếu là quyết định của chính mình, vô luận hậu quả như thế nào, hắn đều sẽ thản nhiên đối mặt. Cho dù là nhất hư kết quả, kia cũng là chính hắn lựa chọn, không có gì hảo hối hận. Chương 3352 băng hỏa song tôn. Nhìn về phía Cẩm Lý Vương, Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một mạt không dễ phát hiện hoảng loạn. Tuy rằng này hoảng loạn chợt lóe mà qua, nhưng lại vừa lúc dừng ở Cẩm Lý Vương trong mắt. Cẩm Lý Vương vốn dĩ trong lòng khẩn trương vô cùng, nhưng nhìn đến kia một mạt hoảng loạn, tức khắc có tự tin. Lăng Tiêu tên kia, nhất định là bởi vì này nhất chiêu tiêu hao quá lớn, đã không có càng cường thủ đoạn. Phía trước đối phó Thiên Hoàng tử chính là như thế, nói đến cùng, tiểu tử này vẫn là kinh nghiệm quá kém, lịch duyệt quá kém, không hiểu đến thu liễm. Một chút bại lộ sở hữu thủ đoạn, kế tiếp cũng chỉ có thể bị đánh. Cẩm Lý Vương trong lòng suy nghĩ, thực sự nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng ngươi thủ đoạn vô cùng vô tận đâu, nguyên lai chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Một khi đã như vậy, kế tiếp, ngươi liền không có bất luận cái gì cơ hội. Ở Dận Hải Kinh đào hoàn cảnh bên trong, ta sức chiến đấu có thể tăng lên 5 lần. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi lại đã biết, chẳng lẽ quên mất chính mình phía trước thông minh phản bị thông minh lầm sao? Kế tiếp, ngươi còn sẽ phát hiện càng có ý tứ đồ vật, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ hối hận chính mình khinh địch. Ha ha ha, ta như thế nào nghe tới ngươi lời này có một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác đâu? Cẩm Lý Vương cười lạnh nói, giống nhau đánh sưng mặt trang mập mạp người, đều thích như vậy hư trương thanh thế. Ta còn cũng không tin, ngươi một cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi võ giả, ở đánh chết ta đại ca lúc sau. Lại liên tục sử dụng 2 lần như vậy cường đại chiêu thức. Ngươi còn sẽ có khác thủ đoạn, nếu có, kia thật chính là kỳ quái. Nói chuyện thời điểm, nàng vẫn luôn cẩn thận quan sát đến Lăng Tiêu đôi mắt, hy vọng có thể từ cặp mắt kia nhìn đến chút cái gì. Lăng Tiêu thoạt nhìn, phi thường bình tĩnh, nhưng mà chung quy vẫn là tàng không được đuôi cáo, ở đôi mắt chỗ sâu trong, một mạt hoảng loạn lần thứ 2 hiện lên. Nếu không phải Cẩm Lý Vương cẩn thận quan sát, thật đúng là vô pháp nhìn đến. Bắt giữ đến này một mạt hoảng loạn, Cẩm Lý Vương hoàn toàn bình tĩnh. Nàng biết, Lăng Tiêu đã hết bản lĩnh, không có bất luận cái gì cái khác thủ đoạn. Kế tiếp nên bão nổi, là nàng. Nàng không riêng phải vì chính mình đại ca báo thù, càng muốn cho chính mình vứt bỏ mặt mũi một lần nữa tìm trở về. Nếu không nói, về sau đi ra ngoài, cũng thật đến là không mặt mũi gặp người. Hít sâu một hơi, Cẩm Lý Vương lần thứ 2 bắt đầu vận chuyển chân nguyên. Nước biển bên trong, không ngừng có bọt khí toát ra. Cuối cùng, này đó bọt khí hình thành từng điều phiếm kim quang kim long. Không phải điều, mà là 5 điều. 5 điều kim long, 5 điều cùng phía trước công kích Lăng Tiêu kia nhất chiêu giống nhau cường đại kim long. Nguyên lai người cái gọi là 5 lần thực lực, chính là như thế sao? Quả nhiên đáng sợ, Lăng Tiêu nhíu mày, một cái kim long là có thể phá hủy hắn băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết. 5 điều kim long, đó chính là 5 lần lực công kích a. Làm sao bây giờ? Nhìn đến Lăng Tiêu trên mặt hoảng loạn thần sắc càng ngày càng rõ ràng. Cẩm Lý Vương tươi cười cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Chết đi, nơi này chính là ngươi chung kết. Khi nói chuyện, nàng rốt cuộc phóng thích chính mình chiêu thức. 5 điều kim long, đồng thời từ trong nước phụt ra, nhào hướng Lăng Tiêu. Mỗi một cái kim long, đều mang đến khủng bố âm khiếu, làm cho cả đế lăng đều lắc lư lên. Như vậy nhất chiêu, Cẩm Lý Vương có tuyệt đối tự tin. Liền tính là đều là đoạt mệnh cảnh cửu trọng cường giả, chỉ cần chúng này nhất chiêu, kia cũng tuyệt đối thị phi chết tức thương. Kia một ngày, đối phó là lướt cung Thanh Hồng Bạch Tam Lão, nàng căn bản khinh thường với dùng này nhất chiêu. Nếu thật đắc dụng, kia ba người trên cơ bản đương trường đã bị nháy mắt hạ gục, căn bản không có khả năng còn có hậu tới sự tình phát sinh. Bởi vì Cẩm Lý Vương quá kiêu ngạo, cũng bởi vì này nhất chiêu tiêu hao thật sự quá lớn. Cẩm Lý Vương cũng không muốn dễ dàng vận dụng, chỉ cần vận dụng, đó chính là tồn tâm muốn đi giết một người. Này Cẩm Lý Vương không hổ là Long Mẫu tuyển định người thừa kế, quả nhiên thiên phú xuất chúng. Nếu không phải địch nhân, thật đúng là muốn cùng nàng hảo hảo lãnh giáo một chút tu luyện thượng nan để đâu. Đáng tiếc, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, đối mặt đối phương cường đại vô cùng công kích, hắn lựa chọn, chỉ có một, đó chính là dựa theo kế hoạch của chính mình hành sự. Cẩm Lý Vương Kim Long công kích, là phía trước 5 lần. Mà hắn song kiếm tể phát, đồng thời thi triển 2 loại 9 tôn kiếm quyết uy lực, lại là phía trước gấp 10 lần. Thắng tuyệt đối, cứ việc như vậy sử dụng, còn chỉ là lần đầu tiên. Ai cũng không biết có không thành công, nhưng Lăng Tiêu đối chính mình tràn ngập tin tưởng, thái cực mắt dưới, hai loại kiếm quyết sớm đã hoàn mỹ ấp ủ xong. Vô luận thành công cùng không, hắn đều chuẩn bị liều mạng. Hai thanh kiếm, từ Tây vực thần mộ đồ bên trong bay ra. Một phen băng kiếm, một phen hỏa kiếm. Hai thanh kiếm, chui vào đến bá vòm trời trụ bên trong. Vô số tinh cầu bắt đầu cùng với liên hệ, có tràn ngập ngọn lửa tinh cầu, có che kín băng tuyết tinh cầu. Hai thanh kiếm, hai loại kiếm quyết, đang ở không ngừng lớn mạnh. Rồi sau đó, hai loại kiếm quyết ở cho nhau ảnh hưởng dưới, đồng thời bị phóng xuất ra tới. Băng cùng hỏa lực lượng, ở trên hư không bên trong giao hòa. Nở rộ, thoạt nhìn là đơn giản hai loại kiếm quyết đồng thời phóng thích. Trên thực tế, hai loại kiếm quyết chi gian lại có thiên ti vạn lũ liên hệ, bị xảo diệu pháp tác hòa hợp nhất thể. Chín tôn kiếm quyết chi băng hỏa song tôn, cái gì, vốn tưởng rằng Lăng Tiêu đã hết bản lĩnh. Vốn tưởng rằng Lăng Tiêu đã sớm đã không có cùng nàng chống lại năng lực. Vốn tưởng rằng chính mình cuối cùng có thể lấy được thắng lợi. Nhưng nương kia hai thanh cự kiếm ở trên hư không bên trong dung hợp một cái chớp mắt, Cẩm Lý Vương rốt cuộc lộ ra hoảng sợ vô cùng biểu tình. Dùng xong này một kích, Lăng Tiêu không có làm chút nào dừng lại, vội vàng ăn xong đan dược. Bởi vì hắn không biết này một kích hay không có thể đánh chết Cẩm Lý Vương. Tuy rằng uy lực thượng cường đại vô cùng, tuyệt đối có thể nghiền áp Cẩm Lý Vương, nhưng đánh chết lại cùng đánh cho bị thương, có cách biệt một trời. Giống nhau cao thủ tồn tại năng lực, cũng là cực kỳ ngoan cường. Thật đến không phải như vậy dễ dàng là có thể giải quyết rớt. Ầm vang, hai người cường đại nhất công kích ở trên hư không bên trong quyết đấu. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng lực lượng va chạm, cơ hồ làm cái này tiểu thế giới đều xuất hiện vết rách. Lăng Tiêu từng ngụm mà thở phì phò, từng ngụm mà ăn đan dược, phảng phất không cần tiền giống nhau. Hắn quá mệt mỏi, tiêu hao quá lớn. Song kiếm đều xuất hiện uy lực vô cùng sợ hãi, chính là tiêu hao cũng vô cùng sợ hãi. Hai loại công kích rằng có không ít thời gian, dần dần, Kim Long bắt đầu băng toái. Chung quy vẫn là Lăng Tiêu băng hỏa song tôn càng vì khủng bố một ít. Kia năm điều Kim Long, một cái tiếp theo một cái vỡ vụn. Mà mỗi một lần vỡ vụn, đều sẽ làm Cẩm Lý Vương trong lòng bỗng nhiên run rẩy lên. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đương năm điều Kim Long hoàn toàn vỡ vụn trong nháy mắt kia, cũng chính là nàng tánh mạng chung kết thời điểm. Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng, mặc dù nàng chúng này nhất chiêu bất tử, kế tiếp cũng không có khả năng lại có cái gì sức chiến đấu. Tam tỷ, đột nhiên, một thanh âm từ tiểu thế giới lối vào truyền đến. Thanh âm này, làm Cẩm Lý Vương mừng rỡ như điên. Lại làm Lăng Tiêu một lòng, hoàn toàn trầm tới rồi đáy cốc. Người muội a, hôm nay thật đúng là đủ xui xẻo, giết một cái kính ma vương, tới một cái Cẩm Lý Vương. Hiện tại Cẩm Lý Vương sắp đánh bại. Cứ nhiên lại tới nữa một cái long cá mập vương. Ta dừa, Lăng Tiêu thật đến muốn chửi má nó. Bất quá ở bất đắc dĩ lúc sau, lại là kiên nghị. Thoạt nhìn, hôm nay là cần thiết đến vận dụng huyết tinh chuột ma này nhất chiêu. Chương 3353 băng đế truyền thừa tranh đoạt. Đối mặt đột nhiên đã đến long cá mập vương, Lăng Tiêu không có bất luận cái gì do dự, lập tức sử dụng thần thông huyết tinh chuột ma đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 10 lần, sử dụng lúc sau. Tu vi lùi lại một cái tiểu cảnh giới, nội lực tiêu hao so nhiều. Nhưng còn không tính nhất hư, nếu là dùng đệ tam trọng, kia mới kêu biến thái, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp trăm lần, sử dụng lúc sau, tu vi lùi lại một cái đại cảnh giới, nội lực tiêu hao phi thường đại, này ý nghĩa liên tục thời gian cũng sẽ biến đoạn. Càng quan trọng là, thân thể gánh nặng cũng sẽ trở nên thật lớn, dùng xong lúc sau, trên cơ bản liền thành một bãi bùn lầy, vận khí thiếu chút nữa, khả năng liền mạng nhỏ cũng chưa. Đệ tam trọng là chân chính liều mạng, nếu người đến là Long Mẫu nói, Lăng Tiêu có lẽ sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại, tới chính là Long Cá Mập Vương, cho nên đệ nhị trọng huyết tinh chuột ma như vậy đủ rồi. Tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu, cảnh giới lùi lại một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Cũng chính là thối lui đến đoạt mệnh cảnh 5 trọng, kỳ thật này cũng không tính cái gì, lùi lại một cái tiểu cảnh giới, sau đó được đến băng đế truyền thừa. Này bút mua bán, tuyệt đối là có lời. Chờ hắn phóng thích xong huyết tinh chuột ma, Long Cá Mập Vương cũng đã tới rồi. Bất quá Long Cá Mập Vương chung quy vẫn là tới trễ một bước, Cẩm Lý Vương bị băng hỏa song tôn đánh trúng, cả người huyết nhục mơ hồ. Tuy rằng không chết, nhưng là phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Trở về lúc sau, không thôi dưỡng cái thượng trăm thiên, sợ là khó có thể trở ra tai họa người. Đương nhiên, Long Mẫu nơi đó có lẽ có cái gì linh đan diệu dược, có thể cho nàng sớm hơn khôi phục. Nhưng tới rồi lúc ấy, Lăng Tiêu tin tưởng thực lực của chính mình, nhất định sẽ tại đây Cẩm Lý Vương phía trên. Long Cá Mập Vương nhìn Cẩm Lý Vương liếc mắt một cái, tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng trong ánh mắt khủng bố sát ý, cũng đã biểu hiện ra hắn phẫn nộ. Trách ta, quá coi khinh cái này Lăng Tiêu. Long Cá Mập Vương lắc lắc đầu, chiều Cẩm Lý Vương phóng đi, hắn biết Cẩm Lý Vương còn chưa chết, cho nên muốn đem Cẩm Lý Vương trước bảo vệ lại tới. Lăng Tiêu thấy hắn không có công kích chính mình, xoay người liền chạy. Dùng huyết tinh chuột ma hắn, hiện tại chưa chắc liền không phải Long Cá Mập Vương đối thủ. Bất quá hiện tại hắn đã được đến 9 đem chìa khóa, căn bản không cần thiết đi tìm chết khái, vẫn là trước đem băng đế truyền thừa lộng tới tay lại nói. Nếu không kế tiếp, còn không biết sẽ phát sinh cái gì biến cố đâu. Long Cá Mập, đi, đi giết hắn, tuyệt đối không thể làm hắn được đến băng đế truyền thừa. Cẩm Lý Vương giãy giụa bắt được Long Cá Mập quần áo, dùng hết cuối cùng sức lực quát. Yên tâm đi Tam tỷ, ta sẽ. Long Cá Mập Vương cấp Cẩm Lý Vương ăn vào chữa thương dược. Sau đó đem Cẩm Lý Vương đưa vào tới rồi một đoàn dòng nước ngưng tụ không gian bên trong. Lúc này mới đuổi theo Lăng Tiêu, không cần Cẩm Lý Vương giao đãi, hắn cũng tuyệt đối không thể buông tha Lăng Tiêu. Vạn Quốc Tứ Vương bên trong ba cái tới tranh đoạt băng đế truyền thừa, cuối cùng thế nhưng vừa chết một trọng thương. Nếu là liền truyền thừa đều không chiếm được, kia thật đến là mất mặt ném quá độ. Long Cá Mập Vương gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu bóng dáng, trong lòng sinh ra một loại khó lòng giải thích thất bại cảm. Người này tu vi bất quá đoạt mệnh cảnh 6 trọng, chính là lại giết chết đoạt mệnh cảnh cửu trọng Kính Ma Vương. Còn đem hắn Tam tỷ, đồng dạng vì đoạt mệnh cảnh cửu trọng Cẩm Lý Vương đánh thành trọng thương. Nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, phỏng chừng Cẩm Lý Vương cũng bị giết. Người này, đến tột cùng như thế nào làm được? Long Cá Mập Vương chưa bao giờ sẽ coi khinh địch nhân. Nhưng hắn lúc này đây vẫn là đại ý. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến này kêu Lăng Tiêu tiểu tử, sẽ làm ra như vậy kinh thiên động địa sự tình tới. Mà hiện tại, Lăng Tiêu tốc độ cũng chút nào không thể so hắn chậm. Cái này làm cho hắn phi thường khiếp sợ, liên tục đánh bại hai cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, thế nhưng còn có thể bảo trì như thế đáng sợ sức chiến đấu. Tiểu tử này bí mật quá nhiều, nhất định không thể lưu trữ, chỉ sợ sẽ trở thành vạn quốc lớn nhất mối họa. Liền ở hắn nghĩ này đó, điên cuồng truy đuổi Lăng Tiêu thời điểm, lại phát hiện Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại. Hắn sừng sốt một chút, cũng không dám tiếp tục về phía trước vọt. Cẩn thận hắn lúc này cũng không dám nữa xem thường Lăng Tiêu. Có thể đánh bại hai cái Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương người, sao có thể sẽ là kẻ yếu? Đó là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu nơi vị trí. Nơi đó cư nhiên xuất hiện một phiến thật lớn băng tinh chi môn. Dày nặng băng tinh chi trên cửa mặt, có một cái mâm tròn. Mâm tròn phía trên, có 9 lỗ nhỏ, hiển nhiên là muốn cắm vào 9 đem chìa khóa. Ở Long Cá Mập Vương ngây người thời điểm, Lăng Tiêu cũng đã đem 9 đem chìa khóa cắm đi vào. Băng tinh chi môn chậm rãi mở ra, khủng bố hơi thở từ băng tinh chi phía sau cửa truyền ra tới. Lăng Tiêu cùng Long Cá Mập Vương hô hấp đều nháy mắt trở nên dồn dập lên. Kia băng tinh chi phía sau cửa nhất định chính là băng đế truyền thừa, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hai người đối mặt này chỉ ở sau cổ kiếm hoàng truyền thừa, đều không thể bảo trì nội tâm bình tĩnh. Bất quá thực mau, Lăng Tiêu liền khôi phục bình tĩnh, từ mở ra băng tinh chi kẹt cửa khích chạy trốn đi vào. Hắn lúc này khoảng cách băng tinh chi môn càng gần, có gần quan được ban lộc tiên cơ. Bất quá Long Cá Mập Vương cũng không có chậm trễ, ở Lăng Tiêu động tác kia một cái chớp mắt, hắn cũng đuổi theo qua đi. Giết chết Lăng Tiêu mục tiêu, biến thành thứ yếu, càng quan trọng mục tiêu, còn lại là cướp lấy băng đế truyền thừa. Thù, có thể chậm rãi tính. Lăng Tiêu tiến vào băng tinh chi môn một cái chớp mắt, liền thấy được minh mông cực hàn bão tuyết ở chỗ này tràn ngập. Toàn bộ không gian đều tràn ngập như vậy bão tuyết. Này khủng bố bão tuyết, nếu tán giật đi ra bên ngoài, chẳng sợ chỉ là một chút, liền đủ để cho đoạt mệnh cảnh bát trọng dưới tu vi võ giả chết thảm. Bất quá hiện tại, Lăng Tiêu sức chiến đấu ít nhất cũng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh. Theo sát hắn mặt sau truy tiến vào Long Cá Mập Vương, thực lực cũng là như thế. Cho nên hai người không hề có do dự, liền vọt vào cực hàn bão tuyết trong vòng. Quỷ dị chính là, bước vào bão tuyết một cái chớp mắt, hai người đồng thời bị khối băng bao vây. Thật giống như đông cứng ở khắc băng bên trong con cá giống nhau. Bất quá cảm giác lại không quá giống nhau, bởi vì đãi ở bên trong, cũng không có bất luận cái gì rét lạnh cảm giác, cũng không có bất luận cái gì cảm giác hít thở không thông. Thậm chí có thể nhúc nhích, hai cái thật lớn khối băng, hướng tới cùng cái phương hướng di động, cơ hồ là sánh vai song hành. Dựa, thoạt nhìn cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi muốn cùng kia Long Cá Mập Vương quyết tử một trận chiến. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua một cái khác khối băng, tuy rằng hắn mở ra băng tinh chi môn, bất quá hiện tại, cơ hội đối hai người tới nói lại biến thành bình quân. Hắn bên này nhìn chằm chằm Long Cá Mập Vương, bên kia Long Cá Mập Vương cũng nhìn chằm chằm hắn. Hai người hiển nhiên đều ý thức được tình huống hiện tại. Muốn được đến băng đế truyền thừa, nhất định phải đến xử lý mặt khác một người, hoặc là đem mặt khác một người đuổi đi ra cái này không gian. Lăng Tiêu, tham lam cũng không phải là cái gì hảo thói quen, người đã được đến Hàn băng tướng quân mộ ký ức kim loại. Hiện giờ còn muốn tranh đoạt băng đế truyền thừa, người không cảm thấy chính mình có điểm quá lòng tham sao? Long cá mập vương thanh âm từ một cái khác khối băng truyền đến, lạnh lẽo hơn nữa thù hận. Chê cười, ta người cô đơn một cái, các ngươi vạn quốc chính là liều mạng siêu tập các loại truyền thừa. Đến tột cùng ai tham lam, nếu tham lam sẽ làm người diệt vong nói, kia trước hết diệt vong, cũng nên là các ngươi vạn quốc. Mà không phải ta, Lăng Tiêu hiện tại nhưng không sợ long cá mập vương. Chương 3354 cực hàn lĩnh vực. Huyết tinh chuột ma trạng thái dưới, hơn nữa bá thiên võ hồn thêm vào, Lăng Tiêu có được cũng đủ cùng long cá mập vương một trận chiến năng lực. Sợ cái điều, ngươi hẳn là biết, thực lực của ta so với bọn hắn hai cái đều phải càng cường. Long cá mập vương lạnh lùng nói. Lăng Tiêu cười nói, ta tự nhiên biết, nếu có thể nói, ta đương nhiên không muốn cùng ngươi giao thủ. Nhưng vì băng đế truyền thừa, cũng chỉ có thể cùng ngươi liều mạng. Ngươi có cái loại này thực lực sao? Long cá mập vương đạo, thực mau ngươi liền sẽ biết đến, này đồng dạng cũng là kính ma vương cùng cẩm lý vương nghi vấn. Lăng Tiêu cười nói, long cá mập vương nhíu nhíu mày. Hắn ý đồ từ Lăng Tiêu ngôn ngữ cùng biểu tình bên trong nhìn ra Lăng Tiêu chân chính thực lực. Bất quá lại thất bại. Lăng Tiêu bình tĩnh cùng tự tin, rõ ràng không phải giả vờ. Hơn nữa phóng xuất ra tới kia cổ đáng sợ sát ý, cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ta hiện tại càng thêm cảm thấy hứng thú, người đến tột cùng là người nào? Rõ ràng tu vi chỉ có đoạt mệnh cảnh 6 trọng, sức chiến đấu lại có thể đạt tới như thế trình độ. Ở thái cổ thần mộ bên trong, có thể áp chế ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có tứ đại thế lực đứng đầu cường giả. Long cá mập vương nhíu mày nói. Mặc dù hắn hiện tại muốn động thủ cũng không có khả năng, bởi vì khối băng trói buộc hắn hết thảy năng lực. Chỉ có thể chờ đến này khối băng tự động tan rã lúc sau. Ngày xưa băng đế cường đại, thật đúng là đến là lệnh người kinh ngạc. Đứng đầu cường giả sao? Ta biết, ngươi so với kia cẩm lý vương cùng kính ma vương cường đại quá nhiều. Thực lực hẳn là cùng báo thủ chi minh tứ đại thủ lĩnh cùng cấp bậc. Nhưng mặc dù như vậy, ta cũng không có gì sợ quá, ngươi muốn động thủ, ta tự nhiên phụng bồi rốt cuộc. Lăng Tiêu đáp lễ một câu, liền không nói chuyện nữa, bắt đầu hướng tới phía trước nhìn lại. Bão tuyết dần dần thu nhỏ, khối băng cũng bắt đầu tan rã, này chứng minh rồi hai người đã sắp đến mục đích địa. Không hổ là băng đế truyền thừa, tàng đến thật đúng là đủ nghiêm mật. Rốt cuộc, bão tuyết hoàn toàn biến mất, khối băng tan rã tốc độ mạnh thêm, mà hai người đều thấy được kinh người một màn. Bốn đầu thật lớn băng xương cự long, thế nhưng chở một ngụm thật lớn băng quan. Băng quan bên trong, phóng xuất ra tuyên cổ hồng hoang rộng lớn khí thế. Nếu này đều không phải băng đế truyền thừa, kia nghĩ đến liền không có khác. Nói thật, Lăng Tiêu thật đến là bị chấn động tới rồi. Kia mỗi một đầu băng xương cự long, phỏng chừng đều có được tùy ý chụp chết long mẫu cái kia cấp bậc võ giả thực lực. Bất quá may mắn, lúc này băng xương cự long đều ở ngủ say. Cũng không có đối đột nhiên xuất hiện hai người sinh ra phản ứng. Nếu không nói, vô luận là Lăng Tiêu vẫn là long cá mập vương. Hôm nay đều phải đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Đối mặt này bốn đầu băng xương cự long, hai người đều có chút khẩn trương. Mặc dù là khối băng đã hoàn toàn hòa tan, hai người cũng không dám lập tức động thủ. Bởi vì bọn họ đều lo lắng sẽ kinh động kia bốn đầu đáng sợ quái vật. Một khi băng xương cự long thức tỉnh, đừng nói là được đến băng đế truyền thừa, phỏng chừng liền cá nhân đều phải chết ở chỗ này. Bất quá bọn họ lại thật cẩn thận, cũng vô dụng. Đương khối băng hoàn toàn hòa tan thời điểm, bốn đầu băng xương cự long cũng đột nhiên thức tỉnh. Bốn đầu băng xương cự long đồng thời phụt lên ra hàn băng long tức. Kia uy lực, so cực hàn bão tuyết còn muốn khủng bố. Chỉ là một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cùng long cá mập vương đã bị đông cứng ở bên trong. Sau đó, một đầu băng xương cự long mở miệng nói, có thể phá giải cực hàn lĩnh vực người, mới có tư cách được đến băng đế truyền thừa. Đệ nhị đầu tiếp tục nói, các ngươi hai cái, có một ngày thời gian đi tìm hiểu, thời gian qua lúc sau, nếu còn chưa tìm hiểu ra tới, các ngươi liền muốn gánh vác quấy rầy băng đế chịu tội. Đệ tam đầu bổ sung nói, chết. Đệ tứ đầu tiếp tục nói, bắt đầu đi, vận mệnh nắm giữ ở. Các ngươi chính mình trong tay, không có người có thể trợ giúp các ngươi, hết thảy chỉ có thể xem các ngươi chính mình. Nghe thế bốn đầu băng xương cự long nói, Lăng Tiêu cùng long cá mập vương đô hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải trực tiếp bị kia bốn đầu băng xương cự long công kích, kỳ thật kết quả đều là tốt nhất. Mà hiện tại, bọn họ còn có một ngày thời gian có thể đi bắt lấy. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, thoạt nhìn, kế tiếp thời gian, thực lực cũng không thể quyết định hết thảy. Quyết định ai cuối cùng được đến băng đế truyền thừa, thế nhưng là ngộ tính. Ai ngộ tính càng cao, ai là có thể đủ thành công. Lăng Tiêu trực tiếp triệt hồi huyết tinh chuột ma thần thông. Từ Long Cá Mập Vương trong tay chạy thoát, này huyết tinh chuột ma thần thông đã xem như kết thúc trách nhiệm. Lúc này Lăng Tiêu tu vi giảm xuống tới rồi đoạt mệnh cảnh 5 trọng. Bất quá hắn cũng không để ý, một cái tiểu cảnh giới mà thôi, chỉ cần được đến băng đế truyền thừa, còn sầu vô pháp khôi phục sao. Hắn bắt đầu nhắm hai mắt lại, hiểu được cực hàn lĩnh vực. Lĩnh vực là một loại phi thường đặc thù đồ vật, ở động thiên cảnh thời điểm, cũng đã sơ cụ hình thức ban đầu. Tới rồi âm dương cảnh, có thể nói là đại thành. Nhưng là luân hồi lúc sau lĩnh vực, hiển nhiên cùng bình thường lĩnh vực một trời một vực. Bất quá bản chất vẫn là giống nhau, đều phải thông qua bản thân lực lượng, sáng tạo ra một cái thuộc về chính mình tiểu thế giới. Để cho người khác ở cái này tiểu thế giới chung nơi trốn bị quản chế, làm chính mình ở cái này tiểu thế giới như cá gặp nước. Mà hiện tại, Lăng Tiêu chính là ở vào cực hàn lĩnh vực bên trong. Đây là băng đế lĩnh vực, hắn muốn được đến băng đế truyền thừa, liền ít đi không được muốn phá giải này cực hàn lĩnh vực. Có đôi khi Lăng Tiêu thật đến cảm thấy này đó tiền bối nhàn hốt hoảng. Nếu tính toán lưu lại truyền thừa, cần gì phải lộng như vậy chướng ngại đâu. Ai được đến đều có thể tu luyện, kia chẳng phải là càng tốt. Nói vậy, truyền thừa còn càng có thể phát dương quang đại đâu. Bất quá bực tức về bực tức, trước mắt hẳn là cuối cùng một bước, hắn tuyệt đối không thể nhận thua. Nhắm mắt lại một cái chớp mắt, Lăng Tiêu có thể rõ ràng mà cảm giác được băng nguyên tố ở cực hàn lĩnh vực bên trong lưu động. Băng đế lại như thế nào, ta có được chính là bá thiên võ hồn. Lăng Tiêu cũng không hoài nghi chính mình ngộ tính, đặc biệt là được đến bá thiên võ hồn lúc sau, loại này ngộ tính càng là trở nên vô cùng cường đại. Kia một cái chớp mắt, bá thiên võ hồn bị hắn phóng xuất ra tới. Khủng bố uy áp, thế nhưng làm kia bốn đầu băng xương cự long đều run run phát run. Cực hàn lĩnh vực cũng ở nhanh chóng hỏng mất bên trong. Căn bản là vây không được, rốt cuộc băng đế bản nhân đã chết thời gian rất lâu. Khống chế cực hàn lĩnh vực chính là băng đế tàn hồn. Kia băng đế tàn hồn làm sao có thể cùng bá thiên võ hồn đánh đồng. Cho nên chỉ là nháy mắt, Lăng Tiêu đã tránh thoát cực hàn lĩnh vực, đi hướng kia băng tinh huyền quan. Một màn này làm Long Cá Mập Vương vô cùng khiếp sợ. Bởi vì khoảng cách một ngày thời gian, gần mới qua đi vài phút mà thôi. Lăng Tiêu thế nhưng liền đem cực hàn lĩnh vực cấp phá giải. Sao có thể, chính mình ngộ tính, cùng Lăng Tiêu so sánh với, thế nhưng kém đến như thế xa sao. Giờ khắc này, Long Cá Mập Vương lòng tự tin đều phải bị phá hủy. Hắn cho tới nay, đều là vạn quốc kiêu ngạo, vô luận là thực lực vẫn là ngộ tính, đều là nhất đẳng nhất tồn tại. Chính là hôm nay, hắn lại ở ngộ tính mặt trên, dễ dàng bại bởi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Long Cá Mập Vương liếc mắt một cái, tay phải nhẹ nhàng đụng chạm ở băng đế quan tài phía trên. Đột nhiên, một trận điên cuồng ký ức dũng mãnh vào tới rồi hắn trong óc bên trong. Này băng đế truyền thừa, thật đến là so Hàn Băng Tướng Quân truyền thừa trực tiếp đến nhiều. Hàn Băng Tướng Quân truyền thừa, chủ yếu là có thể trợ giúp hắn tăng lên tốc độ tu luyện. Mà này băng đế truyền thừa, lại có thể làm hắn tăng lên chiến lực. Chương 3355 Thái Cổ Băng Đế Quyết. Long Cá Mập Vương chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lăng Tiêu đứng ở kia thật lớn băng quan phía trên, lại bất lực. Hắn liều mạng muốn tránh thoát này cực hàn lĩnh vực, lại phát hiện này lĩnh vực năng lượng càng ngày càng cường. Thế nhưng có một loại muốn đem hắn toàn bộ đè dẹp lép cảm giác. Hắn không dám lại sằng bậy, chỉ có thể nhắm mắt lại, một lần nữa tìm hiểu. Chỉ hy vọng hắn tìm hiểu hoàn thành lúc sau, Lăng Tiêu còn không có từ nơi này rời đi. Nếu không nói, kia lúc này đây vạn quốc băng đế đế lăng hành trình cũng thật đến là thất bại tột đỉnh. Lăng Tiêu, ngươi đủ tàn nhẫn, bất quá ngươi nhớ kỹ, liền tính ngươi được đến băng đế truyền thừa. Ta Long Cá Mập Vương thề, cũng nhất định phải đem kia truyền thừa một lần nữa đoạt lại. Đó là thuộc về ta vạn quốc đồ vật, hắn thanh âm, Lăng Tiêu tự nhiên là nghe không được, bất quá cho dù nghe được, phỏng chừng cũng chính là lạnh nhạt cười đi. Được đến băng đế truyền thừa, Lăng Tiêu kế tiếp khẳng định sẽ lựa chọn dốc lòng tu luyện. Lại một lần xuất hiện, chỉ sợ sẽ so hôm nay càng cường đại hơn, mặc dù không cần huyết tinh chuột ma, cũng đủ để đánh bại Long Cá Mập Vương. Này Long Cá Mập Vương lấy cái gì đi theo hắn đấu? Nói nữa, băng đế truyền thừa, mỗi người đều nhưng đến chi, chỉ cần có duyên là được. Vạn quốc người, lại đem này truyền thừa trở thành chính mình. Không cho phép người khác tranh đoạt, đúng là buồn cười cực kỳ. Mấy phút đồng hồ lúc sau, Lăng Tiêu khôi phục bình thường, băng quan bên trong quang mang cũng không hề bắn ra. Hắn trong đầu, lại rõ ràng mà ký lục hạ thuộc về băng đế truyền thừa. Băng đế truyền thừa nội dung rất nhiều, bao gồm quy tắc chung cùng rất nhiều chi nhánh, gọi chung vì Thái Cổ Băng Đế Quyết. Trước mắt Lăng Tiêu có thể lý giải, chỉ có hai cái chi nhánh bộ phận. Một cái đó là cực hàn lĩnh vực, đây là so cực hàn bão tuyết càng khủng bố đồ vật. một cái khác, còn lại là phong tuyết đóng băng bước. Hai người, đều là vương cấp võ học, cực hàn lĩnh vực uy lực, mới vừa rồi Lăng Tiêu đã nhấm nháp qua. Nếu không phải bá thiên võ hồn, nếu băng đế tái sinh, hắn căn bản là không có khả năng từ kia cực hàn lĩnh vực bên trong tránh thoát. Đến nỗi phong tuyết đóng băng bước, đây là một loại thân pháp, một loại phi thường đặc thù vương cấp thân pháp. Khác thân pháp, hoặc là theo đuổi chính là tốc độ, hoặc là theo đuổi chính là quỷ dị. Mà phong tuyết đóng băng bước đáng sợ nhất lại là có thể làm đối thủ khó chịu. Thi triển phong tuyết đóng băng bước thời điểm, quanh mình không khí sẽ chợt biến lãnh. Mặt đất cũng sẽ trở nên cực kỳ ướt hoạt, bất luận kẻ nào thân pháp tại đây loại hoàn cảnh bên trong thi triển, đều sẽ biến chậm. Chỉ có phong tuyết đóng băng bước có thể chỉ lo thân mình. Nó tuy rằng không tính nhanh nhất, cũng không phải nhất quỷ dị, nhưng tuyệt đối là phiền toái nhất. Vì làm Lăng Tiêu đối băng đế truyền thừa nắm giữ càng thêm thành thạo, Thái cổ băng đế quyết còn có thể đem võ giả bản thân chân nguyên nháy mắt chuyển hóa thành băng hệ chân nguyên. Kể từ đó, mặc dù tu luyện không phải băng hệ nội lực, cũng giống nhau có thể nhẹ nhàng khống chế băng hệ võ kỹ cùng thân pháp. Các lão tiền bối tưởng thật đúng là chu đáo, nếu làm ta vứt bỏ hiện tại chân nguyên sửa tu băng hệ chân nguyên, ta thật đúng là luyến tiếc. Như thế có thể chuyển hóa nói, kia hết thảy liền trở nên đơn giản nhiều. Hưởng dụng băng hệ chân nguyên, nháy mắt chuyển hóa, sẽ không có bất luận cái gì lãng phí. Lăng Tiêu đối với chính mình phía trước còn đối vị này lão tiền bối phát quá bực tức rất là băn khoăn. Này nhiều vi hậu người suy nghĩ a, băng đế tiền bối, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngài truyền thừa phát dương quang đại. Lăng Tiêu hướng về phía thật lớn băng quan dập đầu, giờ khắc này, hắn trong lòng không có kiêu căng, có chỉ là thành kính. Đối với như vậy một cái nguyện ý đem chính mình hết thảy cống hiến cấp hậu nhân tiền bối, hắn là đánh tâm nhãn tôn kính. Mặc dù dập đầu, cũng cam tâm tình nguyện. Ba cái vang đầu khấu hạ, đột nhiên kia băng quan thế nhưng lắc lư. Lên, băng quan cái nắp chậm rãi mở ra, trong đó lộ ra từng đợt trong suốt bạch quang. Tại đây bạch quang dưới, bốn đầu băng xương cự long đều sợ tới mức run run rẩy rẩy. Lăng Tiêu cũng sửng sốt một chút, chợt minh bạch, này băng quan bên trong, cũng không có băng đế xác chết, hẳn là hắn sinh thời một kiện pháp bảo. Đến nỗi là cái gì, còn chưa cũng biết, nhưng nhất định là thứ tốt. Phải biết rằng, phong tuyết đóng băng bước đã là vương cấp sơ đẳng thân pháp. Cực hàn lĩnh vực càng là khủng bố vương cấp trung đẳng bí pháp. Này băng quan bên trong đồ vật, lại sao có thể sẽ bình thường đâu. Hắn bản thân liền cụ bị vương cấp huyền vũ thần thể, hơn nữa này vài loại vương cấp võ học, ở thái cổ thần mộ bên trong, đơn thuần từ võ học đi lên giảng, chỉ sợ là không ai có thể cùng hắn đánh đồng đi. Bao gồm kia long mẫu cùng minh xương, xâm hàn hơi thở, không ngừng từ băng quan bên trong phóng thích mà ra. Bốn đầu băng xương cự long thống khổ kêu rên một tiếng, thế nhưng hóa thành bốn đạo hàn mang, chui vào tới rồi kia băng quan trong vòng. Một phen toàn thân trong suốt đôi tay cự kiếm, xuất hiện ở băng quan bên trong. Kia một khắc, Lăng Tiêu trong lòng vô cùng kích động. Nếu không đoán sai nói, này đem đôi tay cự kiếm, khẳng định là băng đế ngày xưa sử dụng binh khí chi nhất. Hơn nữa này binh khí bên trong, tất nhiên còn ẩn chứa một bộ khủng bố công kích võ kỹ. Này công kích võ kỹ, không cần hỏi đều biết tuyệt đối là vương cấp võ kỹ. Cùng thái cổ băng đế quyết thuộc về một cái cấp bậc đồ vật. Kia binh khí, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng là chân phẩm đế khí cấp bậc tồn tại, so Lăng Tiêu trước mắt sở có được sở hữu binh khí đều phải cường đại. Hơn nữa thậm chí khả năng không ngừng, xâm hàn hơi thở bao phủ, Lăng Tiêu run lập cập, hắn nhẹ nhàng mà đem tay đụng chạm kia thật lớn đôi tay kiếm. Rồi sau đó, một cái tên hiện lên ở hắn trong óc bên trong. Thời đại băng hà. Đây đúng là thanh kiếm này tên, hảo khí phách, hảo chấn động tên, một phen kiếm, cư nhiên có thể sáng tạo một cái thời đại, so sánh với ngày xưa băng đế chính là dùng này đem đôi tay cự kiếm, khai sáng thuộc về chính mình thời đại đi. Trừ bỏ tên ở ngoài, Lăng Tiêu trong đầu còn hiện ra một cái mơ hồ hình ảnh. Ở mênh mông băng nguyên phía trên, một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Một người thân xuyên băng tinh chiến giáp, tay cầm đôi tay đều tiến A, uy vũ khí phách. Không cần hỏi, kia tự nhiên là ngày xưa băng đế. Hắn dưới chân, là một đầu thật lớn băng xương cự long, cánh nhẹ nhàng chụp động, liền có thể làm sơn băng địa liệt. Làm hải dương đông lại, Lăng Tiêu vốn là chuyên chú với kiếm kỹ tu luyện, trước kia cũng sử dụng quá đôi tay cự kiếm. Đạo lý kỳ thật đều là giống nhau, chỉ là đôi tay cự kiếm lực phá hoại càng vì khủng bố, khuyết thiếu linh hoạt tính mà thôi. Nhưng phối hợp cực hàn lĩnh vực nói, đừng nói khuyết thiếu linh hoạt tính, liền tính là hoàn toàn không có linh hoạt tính. Này thời đại băng hà đôi tay kiếm cũng có thể bộc phát ra kinh người chiến lực, lệnh địch nhân hoảng sợ không thôi. Chín tôn kiếm quyết hắn tự nhiên sẽ tiếp tục tu luyện đi xuống. Bất quá nhiều một loại bàng thân võ kỹ, cũng không có cái gì không tốt. Hơn nữa này thời đại băng hà mang thêm võ kỹ, là không cần tiêu hao cái gì đặc thù vật phẩm đi tu luyện, cho nên kỳ thật so chín tôn kiếm quyết càng thích hợp trước mắt Lăng Tiêu. Băng đế truyền thừa đã như thế khủng bố, thật không biết cổ kiếm hoàng truyền thừa đến đạt tới cái gì trình độ. Khó trách được đến hải thần đế truyền thừa cùng hồn đế truyền thừa vạn quốc cùng với hồn điện sẽ đột nhiên quật khởi. Có như vậy truyền thừa, không quật khởi mới gặp quỷ đâu. Kia Phượng Phi đêm được đến là lướt nữ đế truyền thừa, phỏng chừng thực lực cũng sẽ bạo trướng đi. Thoạt nhìn phía trước hắn phán đoán không có sai. Này thái cổ thần mộ, một con kiến, được đến chỗ tốt, ngày hôm sau cũng có thể sẽ biến thành bạo long. Chương 3356 cực kiếm, thời đại băng hà. Phượng Phi đêm cùng Lăng Tiêu thực lực bản thân đều không cường, nhưng là được đến tám đại cổ đế chi nhất truyền thừa, tự nhiên sẽ đột nhiên quật khởi. Thiên tài, thường thường đều đặc biệt đặc thù kỳ ngộ. Điểm này, người thật đúng là không thể không thừa nhận. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu chống cự lại khủng bố giá lạnh, đem thời đại băng hà từ băng quan bên trong lấy ra tới. Thời đại băng hà trên chuôi kiếm, là bốn điều băng xương cự long hoa văn. Quả thực sinh động như thật. Phảng phất phía trước kia bốn điều băng xương cự long ngưng tụ với trong đó dường như. Thanh kiếm này, chỉ sợ còn không ngừng chân phẩm đế khí, làm không hảo là tiên phẩm đế khí. Lăng Tiêu trong lòng cảm thán, bởi vì kia thật lớn uy hiếp lực quá cường hãn. Hắn thậm chí liền múa may thanh kiếm này, đều phải phí rất lớn kính, quả thực giống như dọn khởi một tòa núi lớn giống nhau. Thử xem linh hồn nhận chủ đi, này thời đại băng hà, dù sao cũng là băng đế đồ vật, người mạnh mẽ sử dụng, tự nhiên sẽ phi thường khó khăn. Nhưng nếu là linh hồn cùng thanh kiếm này hòa hợp nhất thể, như vậy nó chính là ngươi đồ vật. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, tuy rằng làm như vậy đối băng đế sẽ có chút bất kính, nhưng không có biện pháp. Nếu cứ như vậy mang đi thời đại băng hà, chỉ sợ hắn tưởng sử dụng đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Tiền bối, đắc tội, Lăng Tiêu linh hồn lực, mạnh mẽ vọt vào thời đại băng hà bên trong. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ tao ngộ đến ngoan cường chống cự. Nhưng trên thực tế, linh hồn của hắn lực quả thực liền không có đã chịu bất luận cái gì công kích. Nguyên bản thời đại băng hà trung tàn hồn, thậm chí dẫn đường linh hồn của hắn lực đi khống chế này đem thời đại băng hà. Người trẻ tuổi, nếu người được đến ta truyền thừa, chúng ta lẫn nhau liền tính là có duyên. Hy vọng người có thể đem ta thời đại băng hà, phát dương quang đại đi. Lưu lại này cuối cùng một câu, băng đế tàn hồn rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Mà ở kia một khắc, này thời đại băng hà, cũng hoàn toàn trở thành Lăng Tiêu chính mình đồ vật. Ý niệm vừa động, thời đại băng hà sẽ có phản ứng. Này quả thực so thân thể cánh tay còn muốn linh hoạt tự nhiên. Cơ duyên xảo hợp chi gian, làm ta cướp lấy Hàn Băng tướng quân ký ức kim loại, tốc độ tu luyện đại biên độ tăng lên. Hiện giờ, ta lại thông qua khổ chiến, đánh tan kính ma vương cùng cẩm lý vương, ở mộ tính thượng áp chế long cá mập vương. Rốt cuộc được đến này băng đế truyền thừa. Từ nay về sau, này thái cổ thần mộ đứng đầu cường giả bên trong, cần thiết phải có ta một cái. Đối với lùi lại một cái tiểu cảnh giới tu vi, hắn quả thực một chút đều không lo lắng. Có Hàn Băng tướng quân ký ức kim loại ở, hắn thực mau liền sẽ khôi phục. Hơn nữa, chỉ khả năng so hiện tại càng cường, tuyệt đối sẽ không so hiện tại càng nhược. Vô luận là Long Cá Mập Vương, Cẩm Lý Vương, vẫn là Thiên Hoàng Tử, hay là tứ đại thế lực còn lại cao thủ đứng đầu. Đều không thể lại che lấp hắn Lăng Tiêu mũi nhọn, hắn Bát Tiên Quốc, hắn Thiên Triều Đế Quốc, tất nhiên muốn tại đây thái cổ thần mộ bên trong chiếm cứ một vị trí nhỏ. Còn có kia thần ma lệnh chủ người, vô luận chơi chính là cái gì xiếc, hắn đều nhất định phải làm rõ ràng. Hiện giờ hắn, thần ma lệnh sớm đã tấn chức tới rồi nhất phẩm. Mặc dù thái cổ thần mộ khép kín, hắn cũng có thể nhẹ nhàng rời đi. Nhưng hắn cũng không cam tâm liền như vậy đi, hắn mục tiêu chính là liên thông Tây vực cùng tứ đại vực chi gian thông đạo. Đương nhiên, muốn thực hiện này đó mục tiêu, hiện giai đoạn quan trọng nhất vẫn là đem băng đế truyền thừa chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Trừ cái này ra, hắn vẫn chưa quên cổ kiếm hoàng truyền thừa. Cổ kiếm hoàng, có được chín tôn phân thân, đã từng thống lĩnh phương Tây chín vực, liền tám đại cổ đế, đều là thủ hạ của hắn. Bất quá sau lại không biết đã xảy ra sự tình gì, phương Tây chín vực chỉ còn sót lại một góc, bị xưng là Tây vực. Đại bộ phận diện tích, đều thành thái cổ thần mộ này từng mảnh tử vong nơi. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, hắn truyền thừa vô cùng cường đại. Lăng Tiêu sở có được Tây vực thần mộ đồ, nãi 10 chương đồ lục hợp thành, đó là này cổ kiếm hoàng lăng mở ra chìa khóa. Nếu được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa, kia chỉ sợ sẽ trở thành hắn lớn hơn nữa cậy vào. Đến lúc đó, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Long Mẫu, Minh Sương, vẫn là thần ma lệnh chủ người, chỉ sợ đều không phải. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu đang chuẩn bị thế nhưng thời đại băng hà thu vào núi sông thế giới bên trong. Trong đầu lại đột nhiên nhiều một cái tin tức, ngay sau đó, thời đại băng hà hóa thành một bộ trong suốt chiến giáp, mặc ở hắn trên người. Này chiến giáp, cùng thân thể hoàn toàn dán sát, liền phảng phất chính mình trên người làn da giống nhau. Mặc xong quần áo, người khác nhìn không ra tới, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được chính mình phòng ngự cường đại rồi rất nhiều. Vương cấp huyền vũ thần thể, hơn nữa thời đại băng hà phòng ngự, chỉ sợ này thái cổ thần mộ bên trong có thể thương đến người của hắn cũng là ít ỏi. Này thật đúng là đến là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Vương cấp huyền vũ thần thể vốn dĩ chỉ đạt tới vương cấp sơ đẳng, chính là hơn nữa thời đại băng hà lúc sau, kia hoàn toàn có thể tương đương với vương cấp trung đẳng phòng ngự võ kỹ. Nếu hơn nữa Lăng Tiêu chính mình thú hồn biến thân, hắn thật đúng là không nghĩ ra được, cùng cảnh giới võ giả, như thế nào thương đến hắn. Mặc dù là cao hắn một cái cảnh giới võ giả, chỉ sợ hắn đứng bất động, đối phương cũng giết bất tử hắn đi. Tám đại cổ đế truyền thừa đã cường đại như thế trình độ, cổ kiếm hoàng truyền thừa, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cường. Hắn thật đến phi thường chờ mong, tám đại cổ đế đô là luân hồi thần cảnh phía trên cường giả. Chính là cho tới bây giờ, Lăng Tiêu còn không biết tu luyện đến luân hồi thần cảnh lúc sau, tiếp theo cái giai đoạn là cái gì. Chỉ là nghe đồn, đạt tới vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh lúc sau, liền phải bắt đầu vì lần thứ hai luân hồi làm chuẩn bị. Lần thứ hai luân hồi nguy hiểm trình độ, so lần đầu tiên lớn hơn nữa. Cho nên phải trải qua vài cái giai đoạn, làm thân thể cường đại đến trình độ nhất định. Làm trong cơ thể sinh ra đặc thù luân hồi đan, lúc sau, luân hồi, vô luận là ký ức vẫn là võ hồn, huyết mạch, đều phải dựa vào này luân hồi đan tới chuyển rời đến tiếp theo luân hồi bên trong. Này đó quá trình, cực kỳ quan trọng, bất quá loại chuyện này nhi, khoảng cách hắn hiện tại tựa hồ còn rất xa xôi. Hắn hiện tại phải làm, vẫn là trước đem đoạt mệnh cảnh cái này giai đoạn qua đi đi. Chờ đạt tới luân hồi thần cảnh, phỏng chừng liền biết kế tiếp tu luyện phương thức. Tới rồi lúc ấy, phỏng chừng cũng sẽ biết tám đại cổ đế cùng cổ kiếm hoàng ngày xưa chân chính tu vi. Hiện tại còn chỉ là hạt cân nhắc thôi, nên đi ra ngoài. Đột nhiên, Lăng Tiêu bị tiểu thế giới chấn động bừng tỉnh. Đại khái là bởi vì truyền thừa đã bị người đoạt được, cho nên cái này tiểu thế giới cũng mất đi công năng, liền muốn tự hành sụp đổ. Hắn nhìn thoáng qua Long Cá Mập Vương, phát hiện Long Cá Mập Vương nơi kia cực hàn lĩnh vực, cũng ở bắt đầu băng toái. Hiện tại ta nhưng không nghĩ đem huyết tinh chuột ma dùng lần thứ hai, liền đi trước. Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, người đó là ta vạn quốc tử địch. Long Cá Mập Vương tiếng giống giận từ phía sau truyền đến, bất quá thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì tiểu thế giới đã bắt đầu băng toái, vô luận tồn tại người, vẫn là đã chết người, đều bị mạnh mẽ ném đi ra ngoài. Lăng Tiêu lần thứ hai nhìn đến trước mắt cảnh sắc thời điểm, phát hiện chính mình đã tới rồi động băng ở ngoài. Nơi này, rậm rạp đều là người, trừ bỏ vạn quốc người ở ngoài, thế nhưng còn lại tứ đại thế lực cường giả. Băng đế truyền thừa, quả nhiên không phải giống nhau đồ vật, vẫn là đưa tới đông đảo cường giả mơ ước. Rất nhiều người đều chú ý tới Lăng Tiêu xuất hiện. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, như vậy một cái tu vi chỉ có đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả, thế nhưng cướp được băng đế truyền thừa. Chương 3357 Long Mẫu tức giận. Lăng Tiêu không đợi bọn họ phản ứng lại đây, nháy mắt liền thi triển túng mà kim quang thuật chạy thoát. Nói giỡn, chờ những người đó phản ứng lại đây lúc sau, hắn còn trốn cái giam a. Dù cho có băng đế truyền thừa, còn không có chuyển hóa thành sức chiến đấu đâu, bị những cái đó cường giả vây quanh, hắn chỉ có ngoan ngoãn đem thứ tốt hai tay dâng lên tư cách. Bất quá rời đi kia một cái chớp mắt, hắn thoáng nhìn thiên hoàng tử, lại không thấy long thần tồn tại. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút bất an. Không cần lo lắng, long thần khẳng định không có việc gì, người không phải ở hắn trong thân thể để lại linh hồn dấu vết sao? Trừ phi hắn đã chết, kia dấu vết mới có thể phản hồi thân thể của ngươi. Nếu không có trở về, đã nói lên hắn không có việc gì. Hiện tại vẫn là chạy nhanh trốn đi, Nguyên Tôn nhắc nhở nói, những lời này có thể nói là một câu đánh thức người trong mộng. Kỳ thật Lăng Tiêu cũng không biết, thiên hoàng tử ở được đến thiên kiếm đế truyền thừa lúc sau, liền lại đi theo người khác tranh đoạt long đế truyền thừa. Ai biết thời khắc mấu chốt, long thần sát ra, thế nhưng đem kia long đế truyền thừa cướp đi. Hiện giờ long thần đã bị thiên hoàng tử đương hoành bảo bối giống nhau cung cấp nuôi dưỡng ở chính mình một kiện pháp bảo bên trong. Bọn họ thiên vương triều có thể được đến hai loại cổ đế truyền thừa, kia không hề nghi ngờ là thật lớn thu hoạch. Chỉ cần long thần tu luyện thành công, phối hợp hắn, hoàn toàn có thể cho thiên vương triều một lần nữa vấn đỉnh Tây vực. Thậm chí sát ra Tây vực, cùng bốn vực một trận chiến. Đương nhiên, hắn vẫn luôn cho rằng long thần bị hắn khống chế, cho nên mới sẽ như thế cao hứng. Bất quá vì an toàn khởi kiến, hắn vẫn là đem long thần vây ở chính mình pháp bảo trong vòng. Kể từ đó, liền tính long thần không phải thiệt tình hàng phục hắn, kia hắn cũng có biện pháp làm long thần vĩnh viễn vô pháp chạy thoát. Những việc này nhi, Lăng Tiêu cũng không biết, cũng không có biện pháp biết. Nếu biết Long Thần không có chết, hắn một lòng cũng đã hơi chút rơi xuống đất. Lúc này đây, hắn vẫn như cũ không thể làm Long Thần trở về. Bất quá tiếp theo hắn xuất hiện thời điểm, tin tưởng nhất định có thể trở thành Long Thần kiên cố hậu thuẫn. Lăng Tiêu rời đi kia một cái chớp mắt, Long Cá Mập Vương công kích cũng đã tới rồi. Chỉ tiếc, công kích tuy rằng cường đại, nhưng lại oanh ở không ra. Trên mặt đất, có trọng thương không tỉnh Cẩm Lý Vương, đang ở bị một đoàn dòng nước bao vây, này dòng nước bảo hộ nàng, làm nàng không bị chết đi. Cũng có đã không có hơi thở Kính Ma Vương, còn có còn lại 5 cái chết đoạt mệnh cảnh bát trọng cùng cửu trọng cường giả. Long Cá Mập, đây là có chuyện gì nhi? Long mẫu kia hàm chứa cực độ phẫn nộ thanh âm vang lên. Sợ tới mức Long Cá Mập Vương mãnh đến run rẩy một chút. Băng đế truyền thừa, bị người đoạt đi rồi. Long Cá Mập Vương cắn chặt răng, có một số việc, tuy rằng nói ra mất mặt, nhưng chung quy vẫn là muốn nói. Hỗn trướng, này thái cổ thần mộ bên trong, trừ bỏ Minh Sương cùng báo thủ Chi Minh kia 4 cái lão gia hỏa ở ngoài, ai còn có thể đem lão đại giết chết. Đem lão tam thương thành như vậy, Long mẫu nghiến răng nghiến lợi, quả thực có một lời không hợp liền phải giết người cảm giác. Lăng Tiêu, Long Cá Mập Vương nói ra cái kia làm hắn phẫn nộ đến mức tận cùng tên. Cái gì, nghe thấy cái này tên, Thiên Vương Triều Thiên Hoàng tử cũng ngây ngẩn cả người, Long Cá Mập Vương, người nói giỡn đâu đi. Như vậy một cái phế vật, sao có thể, hừ, Long đế truyền thừa còn không phải bị ngươi hàng phục cái kia Long tộc được đến. Vì cái gì băng đế truyền thừa liền sẽ không bị Lăng Tiêu được đến. Long Cá Mập Vương sợ hãi Long mẫu, nhưng lại không sợ Thiên Hoàng tử. Mụ mụ, cụ thể sự tình, vẫn là hồi băng thành bàn lại đi, nơi này người nhiều miệng tạp. Long Cá Mập Vương không nghĩ đem Lăng Tiêu chi tiết để lộ ra đi. Bởi vì bọn họ ở Lăng Tiêu trên người ăn mệt, không thể làm khác thế lực chiếm tiện nghi. Hiện tại hắn chỉ là đem Lăng Tiêu được đến băng đế truyền thừa sự tình truyền đi ra ngoài. Gần nhất có thể cấp Lăng Tiêu mang đi áp lực, và LTB, thứ hai cũng có thể tiếp theo Lăng Tiêu tay, tiêu diệt một ít đối thủ cạnh tranh. Gia hỏa này dưới tình huống như vậy còn có thể nghĩ đến như thế âm độc quỷ kế, cũng là đủ lợi hại. Còn lại thế lực tuyệt đối tin tưởng Long Cá Mập Vương nói. Bởi vì nếu Long Cá Mập Vương được đến băng đế truyền thừa, đó là tuyệt đối sẽ không cất giấu. Hắn khẳng định sẽ bốn phía tuyên dương, tới tăng lên vạn quốc thanh thế. Rốt cuộc vạn quốc đã được đến hải thần đế truyền thừa, nếu lại được đến băng đế truyền thừa, kia thật đến là có thể áp đảo sở hữu thế lực phía trên. Tuy nói Thiên Vương Triều cũng được đến hai loại truyền thừa, nhưng rốt cuộc còn không có tìm hiểu đâu. Chỉ là những cái đó thế lực tuy rằng tin tưởng Long Cá Mập Vương, rồi lại khó có thể lý giải cái kia Lăng Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được. Cư nhiên có thể cho vạn quốc tứ vương trung tam vương ăn đến lớn như vậy mệt. Này cũng chỉ có thể là cái mê. Băng thành, lĩnh chủ phủ, Cẩm Lý Vương đã được đến khẩn cấp trị liệu, nhưng khoảng cách sống lại, vẫn như cũ yêu cầu hơn 10 ngày thời gian. Kính Ma Vương còn lại là hoàn toàn không có hy vọng sống lại. Cho nên Long mẫu sắc mặt, vẫn như cũ âm trầm vô cùng. Thiên Hoàng tử làm tương lai vạn quốc con rể, cũng tham gia lần này hội nghị. Bởi vì hắn cũng muốn biết, cái kia phế vật Lăng Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được, thế nhưng có thể cướp đi băng đế truyền thừa. Long Cá Mập Vương đứng ở nơi đó, đem băng đế đế lăng bên trong sự tình hiềm khích tự thuật một lần. Bất quá Lăng Tiêu đến tột cùng như thế nào giết chết Kính Ma Vương, như thế nào đánh tan Cẩm Lý Vương quá trình, hắn cũng không biết. Ta chỉ là nhìn đến, lúc ấy Lăng Tiêu, có được cùng ta giống nhau lực lượng cường đại. Ta tốc độ, thế nhưng đuổi không kịp hắn. Tuy rằng hắn có thể là dùng cái gì nháy mắt tăng lên chiến lược kỹ xảo, nhưng cái loại này kỹ xảo cũng quá cường đại. Long Cá Mập Vương nói, tiếp tục, Long mẫu mặt vô biểu tình mà nói, Long Cá Mập Vương gật gật đầu, đem sau lại phát sinh hết thảy sự tình một cái đoạn ngắn cũng không dám quên mất, toàn bộ nói ra. Nói lên những việc này, hắn trong lòng càng có rất nhiều khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn Long Cá Mập Vương, từ khi ra đời ngày khởi, chính là vạn quốc kiêu ngạo. Thậm chí ngay cả bị cho rằng sẽ trở thành đời kế tiếp Long mẫu Cẩm Lý Vương, cũng vô pháp siêu việt hắn. Chính là cố tình, Lăng Tiêu coi như hắn mặt, đoạt đi rồi băng đế truyền thừa. Làm hắn như thế nào có thể không phẫn nộ, như thế nào có thể bất khuất nhục, ngươi là nói hắn ngộ tính, thế nhưng so ngươi còn cao. Long mẫu sắc mặt càng thêm âm trầm, nếu nói người nọ thực lực so Long Cá Mập Vương cường, nàng tuyệt đối không tin, nhưng ngộ tính loại đồ vật này. Thật đúng là nói không chừng, ta nói Long Cá Mập Vương, ngươi sẽ không chỉ là ở vì chính mình thất bại tìm lấy cớ đi. Kẻ hèn một cái Lăng Tiêu, phế vật mà thôi, ngươi thế nhưng liền hắn đều thu thập không được. Thoạt nhìn vạn quốc tứ vương đứng đầu Long Cá Mập Vương, bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi thôi. Thiên Hoàng tử châm chọc nói, hừ, ngươi lợi hại, như thế nào lúc trước còn bị hắn thương tới rồi. Lại còn có làm người bình yên vô sự chạy thoát, Long Cá Mập Vương không nói chuyện, nhưng Ma Nhãn Vương lại có chút không phục. Nàng ca ca có bao nhiêu cường đại, nàng trong lòng nhất rõ ràng. Thiên Hoàng tử cũng dám xem thường nàng ca ca, kia tuyệt đối không được. Bị Ma Nhãn Vương lời này đỉnh đầu, Thiên Hoàng tử vài lần muốn há mồm, kết quả cũng chưa có thể nói ra cái gì tới. Hắn không thể không thừa nhận, Ma Nhãn Vương nói chính là sự thật. Nương, kẻ hèn một cái đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi Ma Nhãn Vương cũng dám cười nhạo ta. Chờ ta đem thiên kiếm đế truyền thừa hoàn toàn lĩnh ngộ lúc sau, các ngươi vạn quốc, sớm hay muộn là ta thiên vương triều cầu. Thiên Hoàng tử ở trong lòng âm thầm tức giận mắng. Đối với Long Mẫu tâm tư, hắn lại hiểu biết bất quá, Long Mẫu muốn cho hắn làm cầu, hắn cũng muốn lợi dụng đối phương mà thôi. Chương 3358 đáng sợ sao băng khu, quái vật thị huyết giả. Nga, ta thiếu chút nữa quên mất, cái kia Lăng Tiêu năm lần bảy lượt mà nhắc tới Thiên Hoàng tử điện hạ. Nói ngươi cướp đi hắn hảo huynh đệ, hắn sớm hay muộn sẽ tìm ngươi tính sổ. Ngươi thấy thế nào? Long Cá Mập Vương nhìn về phía Thiên Hoàng tử nói. Ha ha ha ha, tính sổ. Thiên Hoàng tử cất tiếng cười to lên, ta hiện tại không sợ hắn tới tính sổ, liền sợ hắn không tới. Muốn tính sổ nói cứ việc tới tìm bổn hoàng tử chính là, ta đảo muốn nhìn, hắn có phải hay không có ba đầu sáu tay. Thế nhưng có thể ở vạn quốc tứ vương trong đó ba cái vây truy chặn đường dưới cướp đi băng đế truyền thừa. Không bằng lấy hắn cái kia huynh đệ làm con tin đi, không sợ hắn không xuất hiện. Long Cá Mập Vương lại nói, kia không có khả năng. Thiên Hoàng tử bàn tay vung lên nói, kia Long Thần đã là sủng vật của ta, hơn nữa được đến Long Đế truyền thừa. Tương lai nhất định là ta Thiên Vương triều thật lớn chiến lực. Nếu là bởi vì chuyện này quấy rầy hắn tu luyện, kia đối ta tổn thất là thật lớn. Ta tưởng, chỉ cần hắn ở sông băng khu, các ngươi vạn quốc sẽ không tìm không thấy đi. Hơn nữa, chúng ta Thiên Vương triều cũng sẽ thông qua cái khác con đường tìm kiếm tiểu tử này, con tin sự tình đừng vội nhắc lại. Cứ làm như vậy đi đi, truyền ta mệnh lệnh, phong tỏa sông băng khu, toàn lực tìm kiếm Lăng Tiêu người này. Cũng có thể tuyên bố treo giải thưởng, ai tìm được Lăng Tiêu, liền có thể được đến ta vạn quốc che chở, miễn phí ở tại băng thành bên trong. Lại còn có thể khen thưởng 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Cùng với một bộ đem cấp đỉnh võ kỹ, Long Mẫu nghiến răng nghiến lợi mà quát, là, Long Cá Mập Vương gật đầu nói. Nhưng hắn trong lòng lại có một tia lo lắng âm thầm, bình thường võ giả tìm được Lăng Tiêu thật đến hữu dụng sao? Chỉ sợ không tránh được sẽ bị Lăng Tiêu cấp xử lý đi. Long Cá Mập Vương lo lắng biến thành hiện thực. Sông băng khu tiếp cận sao băng khu mảnh đất giáp danh, mười mấy cụ vạn quốc võ giả thi thể hoành nằm ở nơi đó, toàn bộ đều là bị một kích phải giết. Tuy nói Lăng Tiêu bởi vì sử dụng huyết tinh chuột ma, làm tu vi trở về đoạt mệnh cảnh năm trọng. Mặt ngoài thoạt nhìn, so khác võ giả đều phải kém. Nhưng trên thực tế, hắn sức chiến đấu vẫn là đủ để đánh chết đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả. Liền tính là đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, toàn lực dưới, cũng có một trận chiến chi lực. Mà vạn quốc võ giả, đại bộ phận đều là đoạt mệnh cảnh bảy trọng cùng sáu trọng, sao có thể chống đỡ được hắn. Rời đi sông băng khu, Lăng Tiêu bước vào sao băng khu phạm vi. Sở dĩ tới sao băng khu, là bởi vì nơi này có thất tinh chiến đế truyền thừa. Trước mắt dư lại truyền thừa cũng chính là thất tinh chiến đế cùng viêm đế. Lăng Tiêu nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Hơn nữa sông băng khu là vạn quốc địa bàn. Đãi ở nơi đó cũng không an toàn, đi vào sao băng khu, trừ bỏ tìm kiếm thất tinh chiến đế truyền thừa ở ngoài, hắn còn tính toán hảo hảo tu luyện một phen. Trên đường nghe nói tin tức, Long Thần đã được đến Long Đế truyền thừa, này nằm vùng nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hắn cần thiết đến mau chóng đem tu vi tăng lên, đem Long Thần cứu trở về tới. Tuy rằng trước mắt thoạt nhìn ngày đó hoàng tử đối Long Thần cực kỳ coi trọng, nhưng loại sự tình này, ai cũng vô pháp bảo đảm có thể duy trì bao lâu. Áp lực là thật lớn. Bất quá động lực cũng không nhỏ. Vô luận là Thiên Hoàng tử vẫn là Long Mẫu, chỉ cần hắn có thể đem băng đế truyền thừa hiểu rõ, liền tuyệt đối sẽ không sợ hãi những người đó. Hiện tại điệu thấp, là vì lúc sau có thể càng tốt càng tự do mà tồn tại. Ở sông băng khu, hắn cơ hồ đã làm được không người không biết không người không hiểu, to gan lớn mật tới rồi cực điểm. Bất quá sao băng khu nơi này, hắn còn chỉ có thể xem như một tân nhân. Thái cổ thần mộ bên trong, mỗi một cái khu vực diện tích đều là cực đại. Hơn nữa tiến vào thái cổ thần mộ tây cùng võ giả nhân số cũng bất quá liền kia. Sao nhiều mà thôi, cho nên tin tức truyền bá tốc độ, kỳ thật rất chậm. Cùng cái khu vực còn hảo, tới rồi một cái khác khu vực, liền cơ hồ truyền bá bất động. Vô luận là sông băng khu vẫn là sao băng khu, diện tích đều tương đương với toàn bộ tây vực như vậy đại. Mà trước mắt đãi ở sao băng khu nhân số, lại chỉ có kẻ hèn 2 vạn người tới. Điểm này người phân tán mở ra, tưởng gặp được đều khó, càng đừng nói truyền bá tin tức. Sao băng khu cùng sông băng khu tình huống hoàn toàn bất đồng. Nơi này không có trời giá rét sông băng, có lại là từng viên quỷ dị thiên thạch, cùng với kia thật lớn thiên hố. Tái kiến Long Cá Mập Vương, Thiên Hoàng Tử, Long Mẫu. Chờ ta lại một lần bước vào sông băng khu, các ngươi ai còn có thể chờ ta. Hắn ở sao băng khu thổ địa thượng, Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa sông băng khu, cắn chặt răng, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sông băng khu có băng thành, sao băng khu cũng có tinh thành, chỉ là không biết này tinh thành hay không còn ở thần ma lệnh chủ người trong tay. Nhưng hắn cần thiết đến đi trước nhìn xem, bởi vì muốn tu luyện, còn cần luyện chế một ít đan dược. Mấu chốt tài liệu hắn có, nhưng còn khuyết thiếu một ít phụ trợ tài liệu, có thể đến tinh thành bên trong đi mua sắm. Hiện giờ, khoảng cách thái cổ thần mộ mở ra cũng đã qua đi hơn 10 ngày thời gian. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng dùng võ giả nhóm tốc độ chỉ sợ sớm đã lần đến 10 khu. Mặc dù là tứ đại thế lực, cũng không có khả năng đem 10 khu toàn bộ khống chế, cho nên đối với những cái đó tán tu mà nói, vẫn là có cơ hội tầm bảo. Nhưng mặc dù tránh đi tứ đại thế lực cạnh tranh, vẫn là khó tránh khỏi muốn cùng yêu thú chiến đấu. Sao băng khu yêu thú cùng sông băng khu hoàn toàn bất đồng. Sông băng khu cơ bản đều là băng hệ yêu thú, mà sao băng khu yêu thú tắc đều thuộc về biến dị yêu thú. Một đám lớn lên xấu xí vô cùng, hình thù kỳ quái, nhưng lại đều phi thường đáng sợ. Hơn nữa nơi này còn có một loại phi thường khủng bố yêu thú kêu ký sinh thú. Ký sinh thú bất đồng với bình thường yêu thú, nó sức chiến đấu không cường, nhưng lại có thể ký sinh ở động vật hoặc là nhân loại trong cơ thể, sau đó bộc phát ra khủng bố chiến lực. Mấu chốt ngày thường thoạt nhìn, cùng giống nhau động vật cùng nhân loại cũng chưa cái gì hai dạng. Đáng được ăn mừng chính là, Lăng Tiêu có thái cực mắt, cho nên có thể tận lực tránh đi ký sinh thú cùng cái khác cường đại yêu thú. Này dọc theo đường đi, hắn chính là nhìn đến không thực lực cường đại đến một tinh đoạt mệnh cảnh bát trọng khủng bố yêu thú. Loại này cấp bậc yêu thú, liền tính là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả gặp gỡ, cũng sẽ phi thường đau đầu. Bất quá chỉ cần là 10 dặm mà trong phạm vi đồ vật, bỏ chạy bất quá hắn thái cực mắt bắt giữ. Tuy rằng xem đến khoảng cách càng xa, tiêu hao lại càng lớn, nhưng vì tự thân an toàn, Lăng Tiêu cũng không dám khinh mạn. Đó là cái quỷ gì đồ vật, như thế nào cảm giác như là nhân loại, lại không giống như là. Khoảng cách Lăng Tiêu ước chừng hơn 1.000 mét địa phương, một cái thân cao ước chừng 2 mét tả hữu to con đang ở với mấy cái tây vực võ giả chiến đấu. Cái kia kêu, thị huyết giả, là bị sao băng khu ký sinh thú ký sinh lúc sau sinh ra quái vật. Nguyên bản hẳn là nhân loại, hoặc là loại hình người sinh vật. Trên cơ bản không có gì đầu óc, chỉ biết chiến đấu, nhưng chiến đấu tới thật đến phi thường cường hãn. Nguyên Tôn lúc này ra tới trả lời nói, tuy nói chiến đấu phương diện hắn hiện tại có thể giúp được Lăng Tiêu thật sự hữu hạn, nhưng đã từng thân là tiên đình đại lục võ giả, hắn biết đến đồ vật, lại so với Lăng Tiêu nhiều đến nhiều. Thế nhưng còn có loại này sinh vật, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái, từ Thiên Long đại lục một đường đi tới, gặp được chủng tộc cùng quái vật đều càng ngày càng nhiều. Thoạt nhìn ngày xưa huyền giới vạn tộc san sát còn thực không phải thổi. Này tính cái gì, đừng nói chỗ xa hơn, đơn thuần là huyền vũ đại lục bốn vực bên trong, liền có một cái hoang dã thú vực, này diện tích so tây vực lớn hơn gấp trăm lần. Nguyên Tôn khinh thường nói, chương 3359 tinh thành, hư không chiến hạm. Nguyên Tôn cười nói, hoang dã thú vực sinh hoạt, cơ hồ toàn bộ đều là yêu tộc cùng thú tộc, thiên kỳ bách quái chủng tộc, người tưởng đều không thể tưởng được. Mặt khác còn có một cái biển sâu long vực, nơi đó là hải tộc lãnh địa, láng giềng gần gió lốc đại dương, diện tích có thể so với hoang dã thú vực. Hải tộc bên trong đại bộ phận chủng tộc đều sẽ xuất hiện, còn có trong truyền thuyết nhân ngư Nga. Nguyên Tôn cười nói, hoang dã thú vực, biển sâu long vực, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, tính thượng phía trước hắn biết đến vĩnh sinh đế vực cùng với hoàng kim thiên vực. Hiện giờ huyền vũ đại lục bốn vực đã trên cơ bản rõ ràng. Kia yêu tộc cùng thú tộc đến tột cùng có cái gì bất đồng a? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Khác nhau vẫn là rất đại, yêu tộc là động vật, thực vật, thậm chí nào đó vật chết ở thiên địa nhật nguyệt tinh hoa ảnh hưởng hạ ra đời. Chúng nó hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cuối cùng đạt được không thua gì nhân loại trí tuệ, cũng bắt đầu hiểu được tu luyện. Dần dần có thể hóa thành hình người, đó là yêu tộc. Rất nhiều yêu tộc đều thích trà trộn nhân loại bên trong, thích nhân loại bộ dáng. Nhưng thú tộc bất đồng, thú tộc vốn dĩ chính là thái cổ thời kỳ một chủng tộc, là bởi vì yêu thú cùng trí tuệ sinh mệnh tạp giao sinh ra tộc đàn. Bọn họ vô pháp biến thành nhân loại bộ dáng, trên người đều sẽ có yêu thú đặc thù. Tỷ như đầu châu tộc, tượng tộc, thỏ tộc từ từ. Nguyên Tôn kiên nhẫn mà giải thích nói, thú tộc so yêu tộc càng vì chán ghét nhân loại, hơn nữa xâm lược tính càng cường. Thường xuyên xâm nhập vĩnh sinh đế vực cùng hoàng kim thiên vực. Tuy rằng kia hai vực là nhân loại sở cư nơi, cũng là huyền vũ đại lục chung nhân loại người mạnh nhất sở cư nơi. Nhưng là thú tộc trời sinh liền cụ bị đáng sợ huyết mạch chi lực, đơn thuần luận chiến đấu lực nói, bọn họ mới là cường đại nhất. Người này nói lòng ta ngứa a, thật muốn hiện tại liền đi bốn vực nhìn xem. Lăng Tiêu hưng phấn mà nói, ngươi đương nhiên muốn đi, bởi vì ở nơi đó, ngươi hẳn là có thể được đến càng vì toàn diện thần thú chi hồn. Nguyên Tôn cười nói, dù sao theo ta được biết, ở hoang dã thú vực bên trong, liền có hai cái chủng tộc khả năng có được hoàn chỉnh thần thú chi hồn. Trong đó một cái, đó là để phòng ngự lực cùng sức chiến đấu tăng trưởng đại thánh tộc. Nghe đồn bọn họ tổ tiên từng ở thái cổ thời kỳ bị nhân vương phong làm huyền giới đại thánh, sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Lại còn có sẽ 72 biến, này biến hóa cũng không phải là âm dương ma vương như vậy chỉ có thể biến thành các loại nhân loại. Hắn 72 biến, là có thể biến hóa thành mặt khác một loại tồn tại. Tỷ như cục đá, tỷ như động vật đều được. Một cái khác, chính là có thể gây sóng gió thiên bồng tộc. Thiên bồng tộc tổ tiên cũng từng bị nhân vương phong làm thiên bồng nguyên soái, thống lĩnh thánh triều thủy quân, chính là phi thường cường đại. Tóm lại ngươi đi tới đó nói, có thể suy xét cùng này hai tộc tiếp xúc một chút, nói không chừng có thể được đến hai loại thần thú chi hồn. Nghe Nguyên Tôn này đó giới thiệu, Lăng Tiêu trong lòng chính là vô cùng minh mông. Bốn vực, cường đại bốn vực, như thế nào đi đem này bốn vực biến thành chính mình lãnh địa, này nhưng yêu cầu hắn trở nên càng vì cường đại a. Có thể hay không chân chính thống nhất huyền vũ đại lục, bốn vực chính là mấu chốt. Mà hắn yêu nhất nữ nhân Nguyệt Nữ, cũng ở nơi đó chờ hắn đâu. Nghĩ vậy chút, hắn tốc độ lại đột nhiên nhanh rất nhiều. Cần thiết đến nỗ lực hơn, nơi xa, kia mấy cái tây vực võ giả đã bị thị huyết giả cấp giết. Thị huyết giả sức chiến đấu quá mức khủng bố, tuy rằng không đầu óc, nhưng là cơ hồ đau thương bất nhập, lực phòng ngự cường đại tới rồi biến thái trình độ. Lăng Tiêu thậm chí cảm thấy, liền tính là chính mình hiện tại vương cấp huyền vũ thần thể, cũng không bằng tên kia phòng ngự cường đại. Có lẽ hơn nữa thời đại băng hà tăng phúc, có khả năng đạt tới cái loại này trình độ. Dọc theo đường đi, hắn gặp được thi thể cũng không ít. Có yêu thú, cũng có nhân loại, mặc kệ là nhân loại vẫn là, yêu thú thi thể, đều phi thường thê thảm. Nhưng quỷ dị chính là, này đó thi thể bên trong có không ít thế nhưng còn ở hoạt động. Hơn nữa có được nhất định lực công kích, này sao băng khu, thật đúng là đến là đủ quỷ dị, cùng sông băng khu hoàn toàn bất đồng. Kia kêu tang thi, di động thong thả, sức chiến đấu muốn xem trước khi chết thực lực. Tang thi chỉ cần đánh bạo đầu liền có thể giết chết. Nhưng tang thi nếu tiến hóa, còn có thể biến thành đáng sợ, người bất tử. Người bất tử có được cơ hồ bất tử chi khu, hành động lực so tang thi mau đến nhiều. Trừ phi đem thân thể bên trong sinh mệnh kết tinh vỡ vụn. Nếu không bọn họ liền không chết được. Chính là sinh mệnh kết tinh giống nhau chỉ có ngón cái lớn nhỏ, vị trí đều không xác định, cho nên muốn giết chết người bất tử, rất khó. Nhìn thấy lúc sau, tốt nhất trực tiếp tránh đi, Nguyên Tôn giải thích nói. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái, trách không được sao băng khu cái này địa phương rất ít nhìn thấy tứ đại thế lực võ giả đâu. Thoạt nhìn bọn họ cũng biết nơi này nguy hiểm, cho nên căn bản không muốn dễ dàng đặt chân. Nơi này tử vong tỷ lệ phỏng chừng so sông băng khu muốn cao nhiều đi. Đi rồi ước chừng một ngày thời gian, Lăng Tiêu rốt cuộc thấy được một tòa nguy nga thành quách. Chẳng qua này thành quách có điểm đặc thù, bởi vì nó không phải nghĩa hẹp thượng thành trì, mà là một con thuyền thật lớn hư không chiến hạm. Nghe nói ở thái cổ thời kỳ, chiến thuyền từ trên trời mà đến, là huyền giới ở ngoài sinh vật mang đến. Cưỡi nó, liền có thể tiến vào huyền giới ở ngoài hư không, mà sẽ không tử vong. Nếu không đơn thuần bằng vào võ giả thân thể, mặc dù là nhân vương cái loại này cấp bậc cao thủ, ở trên hư không bên trong cũng muốn bị khoảnh khắc đè dẹp lép. Ta vốn tưởng rằng hư không chiến hạm chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng gặp được. Này so với kiếm vương triều đô thành kiếm thần thành còn muốn lớn hơn rất nhiều đi. Như thế giai đoạn chiến hạm, đến tột cùng là như thế nào kiến tạo ra tới. Lăng Tiêu nhìn trước mắt nguy nga hư không chiến hạm, có một loại vô cùng khiếp sợ cảm giác. Cái này sao, vi sư cũng vô pháp trả lời ngươi. Nguyên Tôn cười khổ nói, thái cổ thời điểm sự tình, liền tính là tiên đình đại lục người, cũng biết chi rất ít. Phỏng chừng chúa tể chi vương sẽ biết một ít bí mật. Nhưng hắn tự nhiên là sẽ không cho ta nói. Đi vào trước nhìn xem đi. Đối với này hư không chiến hạm, Lăng Tiêu phi thường cảm thấy hứng thú, tuy rằng nói này chiến hạm đã bị cải tạo thành thành trì. Bên trong rất nhiều linh bộ kiện phỏng chừng đều bị hủy đi, sớm đã biến thành cái vỏ rỗng, hoàn toàn thay đổi. Nhưng là vỏ rỗng còn ở. Vẫn là có thể kiến thức một chút thái cổ thời kỳ những cái đó hư không chiến hạm phong thái. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu nhanh hơn tốc độ, chiều tinh thành bên trong bay đi. Tinh thành, so trong tưởng tượng muốn hoang vắng rất nhiều. Nơi này không có bị tứ đại thế lực chiếm cứ, thế nhưng cũng không có thần ma vương cầm giữ. Lăng Tiêu bước vào tinh thành kia một cái chớp mắt, cảm giác được chỉ có tử vong sợ hãi. Phố hẻm bên trong, thế nhưng đều là một ít cái xác không hồn. Toàn bộ tinh thành, cư nhiên đình trệ. Bất quá không phải bị tây vực võ giả cướp lấy, mà là bị sao băng khu quái vật chiếm cứ. Tinh Ma Vương nói như thế nào cũng nên có đoạt mệnh cảnh bát trọng đến cửu trọng tu vi đi, thế nhưng bị quái vật giết chết. Lăng Tiêu vô cùng khiếp sợ, nơi này không khí cũng thật đến là làm người cảm giác thực không thoải mái. Có lẽ không phải giết chết đâu, Nguyên Tôn nghĩ tới một loại càng đáng sợ tình huống. Sư Tôn là nói Tinh Ma Vương bị ký sinh, hoặc là cảm nhiễm, Lăng Tiêu nói, vô cùng có khả năng, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, tuy rằng ngươi trên cơ bản vạn độc không xâm, nhưng ở chỗ này đã có thể chưa chắc, ngàn vạn không cần đại ý. Nguyên Tôn đặc biệt nhắc nhở nói, ta đã biết, Sư Tôn. Đối với Nguyên Tôn nhắc nhở, Lăng Tiêu cũng không dám đại ý. Chương 3360 kinh hiện, người bất tử chi vương. Này phá địa phương, phỏng chừng không có ta muốn đổ vật, vẫn là đi thôi. Đều tang thi vây thành, còn có thể dư lại cái gì? Nhìn tinh thành bên trong rậm rạp quái vật, Lăng Tiêu có một loại muốn chửi má nó cảm giác. Vốn là nghĩ đến nơi này mua điểm phụ trợ dược liệu, sau đó luyện chế đan dược, chuẩn bị dốc lòng tu luyện. Ai biết thế nhưng là như thế này cái tình huống. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hư không chiến hạm bên trong bộc phát ra một trận thật lớn tiếng gầm rú. Rồi sau đó lưỡng đạo thân ảnh từ hư không chiến hạm bên trong bay ra. Có người ở chiến đấu, hơn nữa này động tính, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng chi gian quyết đấu đi. Lăng Tiêu kinh ngạc đến hướng bầu trời nhìn lại, lúc này không trung giống như bị cắt ra chia làm hai nửa giống nhau. Một bên là nhiễm huyết màu đỏ, một bên lại là đen nhánh màu đen. Hai loại nhan sắc đem toàn bộ không trung đều nhiễm hết, ngay cả kia nguyên bản giống như kẹo bông gòn giống nhau mây trắng, cũng hóa thành hắc hồng nhị sắc. Ầm vang, lại một lần, hai bên với không trung bên trong va chạm. Khủng bố năng lượng phóng xuất ra tới, hư không chiến hạm bên trong tang thi tức khắc đổ đầy đất. Liền tính là Lăng Tiêu, cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa, này động tính cũng không tránh khỏi quá khủng bố một ít. Kia trong đó một người hình như là hồn điện chi chủ Minh Sương A. Ta dựa, mặt khác một người là ai? Thế nhưng có thể cùng luân hồi thần cảnh võ giả đánh lộn. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, Lăng Tiêu dõi mắt nhìn lại, thái cực mắt đều mở ra, chính là muốn xem cái rõ ràng. Hắn vẫn là lần đầu nhìn đến luân hồi thần cảnh võ giả ra tay, này thập phần khó được a. Nguyên Tôn hóa thành một sợi khói nhẹ bay ra tới, cũng nhìn về phía cùng Minh Sương chiến đấu người kia. Đó là người bất tử chi vương. Cái gì người bất tử chi vương? Lăng Tiêu hỏi, người bất tử bên trong vương giả a. Kia rõ ràng là nguyên lai tinh thành bá chủ Tinh Ma Vương bị ký sinh trùng ký sinh lúc sau sinh ra quái vật. Tinh Ma Vương trước kia phỏng chừng chính là đoạt mệnh cảnh cửu trọng, hiện giờ sợ là so với kia Minh Sương còn muốn lợi hại đến nhiều. Nguyên Tôn giải thích nói, nghe được lời này, Lăng Tiêu cảm thấy còn thật có khả năng. Ở thái cực mắt dưới, hắn cẩn thận quan sát kia người bất tử chi vương. Làm Tinh Ma Vương biến dị thể, gia hỏa này hình thể rõ ràng so trước kia Tinh Ma Vương thật lớn. Toàn thân làn da đều biến thành đỏ như máu, phảng phất đã không có da thịt, chỉ có cơ bắp bại lộ ở bên ngoài dường như. Thoạt nhìn đã dữ tợn, lại khủng bố. Lúc này, hai tay của hắn hóa thành hai thanh lưỡi dao sắc bén, cảm giác thượng, phỏng chừng cùng chân phẩm tiên khí là một cái cấp bậc. Trừ cái này ra, hắn sau lưng còn có một đống đỏ như máu thịt cánh. Thịt cánh chụp đánh, có thể cho hắn ở không trung tự do chiến đấu, so với ngự khí phi hành võ giả càng vì phương tiện. Cặp mắt kia lại là chỉ có cuồng bạo giết chóc chi ý, trừ cái này ra, không còn có khác bất cứ thứ gì. Cảm giác chính là giết chóc máy móc, hào cường sát ý, ngươi nói đúng, người bất tử chi vương cũng bị xưng là giết chóc giả, bọn họ một khắc không ngừng giết chết chứng kiến đến hết thảy vật còn sống. Phỏng chừng tinh thành bên trong rất nhiều võ giả đều là bị hắn giết. Kia hồn điện chi chủ Minh Sương cũng không biết là cái gì nguyên nhân đi tới nơi này, liền cùng gia hỏa này đối thượng. Phỏng chừng không phải đối thủ a, Nguyên Tôn lo lắng nói. Ngươi cẩn thận một chút, xem tình huống không đối liền chạy nhanh lưu, nếu không lấy ngươi tu vi, gặp được kia người bất tử chi vương, căn bản không có mạng sống cơ hội. Ta hiểu, bất quá vẫn là muốn nhìn đi xuống, từ cường giả giao chiến bên trong, chính là có thể được đến không ít gợi ý đâu. Một người ngộ tính lại cao, đóng cửa làm xe cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Cho nên Lăng Tiêu tự nhiên muốn nhiều tham khảo những cái đó cường giả, đối hắn trợ giúp sẽ lớn hơn nữa một ít. Phía trước ở thần, mộ chi môn lối vào. Lăng Tiêu cũng không có cẩn thận quan sát kia Minh Sương. Bởi vì thực lực của đối phương quá cường, coi trọng liếc mắt một cái đã bị phát hiện, lúc sau nơi nào còn dám loạn xem. Nhưng mà hôm nay không giống nhau, Minh Sương cùng kia người bất tử chi vương chiến đấu ở bên nhau, hắn nhưng thật ra có thể mở rộng tầm mắt. Không hề nghi ngờ, cái này tiểu loli lớn lên rất thủy linh. Cứ việc chịu đựng quá 3.600 loại hình phạt tra tấn, trở nên rất là âm trầm. Nhưng chung quy vẫn là cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Như vậy điểm nhỏ nha đầu, đối mặt một cái 2 mét rất cao quái vật, thế nhưng vẫn duy trì phi thường bình tĩnh biểu tình. Thậm chí còn có vài phần khinh thường. Minh Sương không có cánh, nhưng là linh hồn của nàng lực đã cường đại đến lệnh Lăng Tiêu đều cảm giác được khủng bố nông nỗi. Này vẫn là lần đầu tiên, Lăng Tiêu cảm giác linh hồn của chính mình lực không bằng người. Minh Sương đứng ở nơi đó, đạm nhiên hơn nữa thong dong, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra chính là lạnh nhạt cùng cao quý. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Không sai, ngươi những cái đó thuộc hạ là ta giết, thì tính sao? Ngươi có thể như thế nào? Không trung bên trong, người bất tử chi vương cười lạnh nói. Xác thực nói, là kia ký sinh thú đang nói chuyện. Bởi vì tinh ma vương đã chết, mà ký sinh thú chiếm cứ thân thể này. Này ký sinh thú thật đúng là ngang ngược a. Thoạt nhìn, Minh Sương là bởi vì hồn điện có người bị gia hỏa này xử lý, cho nên mới sẽ đến báo thù. Lăng Tiêu rốt cuộc minh bạch sự tình ngọn nguồn. Thế nào? Minh Sương lạnh lùng nói, giết ngươi, giết ta, ha ha ha ha. Người bất tử chi vương điên cuồng cười ha hả. Kia tiếng cười giống như tiếng sấm giống nhau, làm cả hư không chiến hạm đều có chút đong đưa. Tiểu nữ oa, ta biết ngươi cũng là vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh võ giả. Nhưng ngươi bất quá luân hồi thần cảnh một trọng mà thôi, mà ta phải đến này tinh ma vương thân thể lúc sau, đã là luân hồi thần cảnh nhị trọng. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, thì tính sao, giết ta hồn điện võ giả, chết. Minh Sương cũng không có bị thực lực của đối phương sở dọa đảo, chỉ là lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Rồi sau đó cũng không thấy làm cái gì. Trong hư không, chợt hiện ra một đạo màu đen cuồng phong. Cuồng phong nổi lên sơ chỉ có 2 mét tới cao, chính là dây lát gian, lại hóa thành mấy chục mét cao thật lớn gió lốc, nhào hướng kia người bất tử chi vương. Nhìn kỹ khi liền sẽ phát hiện, này gió lốc đều không phải là đơn giản gió lốc, trong đó thế nhưng có vô số thật nhỏ con muỗi. Thật bị này gió lốc quát chung, kia chỉ sợ thi cốt vô tồn. Thiên địa chi gian, hắc phong tàn sát bừa bãi, càng nhiều tang thi bị kia hắc phong xé rách thành mảnh nhỏ. Còn có một ít dài quá cánh người bất tử vừa mới bay đến không trung, liền biến thành thịt mạt. Lăng Tiêu thật là hoảng sợ, may mắn chính mình ly đến đủ xa, nói cách khác, chỉ sợ cũng phải bị này công kích lan đến gần. Hừ, không biết sống chết nhân loại, này sao băng khu, sớm đã là chúng ta ký sinh thú thiên hạ, sớm hay muộn toàn bộ thái cổ thần mộ đều sẽ hóa thành lãnh địa của chúng ta. Tới rồi lúc ấy, ngầm xác ướp cổ, cũng sẽ bị chúng ta khống chế. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Cái loại này quy mô người bất tử quân đoàn, đừng nói là các ngươi, liền tính là huyền vũ đại lục bốn vực cường giả, cũng vô pháp ngăn cản. Ngươi thế nhưng còn mưu toan ngăn cản, buồn cười cực kỳ, người bất tử chi vương quát lạnh một tiếng, đôi tay biến hóa quái dị lưỡi dao giao nhau ở bên nhau. Thân thể thượng, toát ra đỏ như máu quang mang, trong cổ họng, có trầm thấp gào giống thanh truyền ra. Rõ ràng thanh âm không lớn, chính là lại làm người phi thường khó chịu. Rồi sau đó... Một cái thật lớn chữ thập kiếm khí ngưng tụ mà thành, cơ hồ đem thiên đều tua nhỏ. Điên cuồng mà nhằm phía kia màu đen cuồng phong, chương 3361 người bất tử chi vương VS Minh Sương. Nhìn đến này khủng bố kiếm khí, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Chênh lệch quá lớn, lấy chính hắn tu vi mà nói, căn bản không có khả năng thi triển ra như thế bá đạo kiếm khí. Thoạt nhìn thật gặp được luân hồi thần cảnh võ giả, hiện giai đoạn vẫn là chỉ có thể tránh đi a. Sư tôn, bọn họ tu vi tương đương, chiến lực tương đương, chỉ sợ khó phân thắng bại a. Lăng Tiêu nhịn không được nói. Không, kia nữ hài sẽ thắng. Nguyên Tôn lắc đầu nói, người bất tử chi vương tuy rằng lợi hại, nhưng hình thành thời gian cũng không trường, cho nên còn vô pháp hoàn toàn phát huy ra tinh ma vương bản lĩnh. Võ kỹ phương diện, cũng nên không có Minh Sương lợi hại. Đương nhiên trực tiếp nhất nguyên nhân, vẫn là Minh Sương nàng là hồn tộc võ giả, cường đại hồn tộc võ giả. Ký sinh thú muốn khống chế một khối thân thể, cần thiết đến dựa vào linh hồn lực, bằng không thân thể động tác liền sẽ phi thường cứng đờ. Cùng những cái đó bình thường tang thi giống nhau, có thể nói, Minh Sương cơ bản chính là nó khắc tinh, chẳng qua nó không biết mà thôi. Nguyên Tôn nói, Lăng Tiêu bộ phận là đồng ý, nhưng cũng tâm tồn nghi ngờ. Kia ký sinh thú cùng Minh Sương hiển nhiên không phải vừa mới bắt đầu chiến đấu, lại như thế nào sẽ không biết Minh Sương am hiểu linh hồn bí pháp đâu. Hiện tại nói ai thắng ai thua, chỉ sợ thật đến quá sớm một chút. Đương nhiên, từ sâu trong nội tâm tới giảng, hắn vẫn là hy vọng kia Minh Sương có thể thắng. Nếu không đúng như kia ký sinh thú lời nói, bọn họ này đó tây vực võ giả, chỉ sợ muốn thảm. Oanh, một tiếng vang lớn, ở không trung bên trong bạo liệt. Kiếm khí cùng hắc phong va chạm, rồi sau đó từng người phóng xuất ra cường hãn khủng bố năng lượng. Toàn bộ không gian đều tựa hồ bị này vang lớn muốn tạc toái giống nhau, trở nên cực không ổn định. Phía dưới hư không chiến hạm, càng là không được đến đong đưa. Rằng co sau một lát, hai bên lúc này đây công kích thế nhưng đồng thời mai một. thoạt nhìn, hẳn là đấu cái lực lượng ngang nhau. Ký sinh thú có tu vi phương diện ưu thế, Minh Xương có linh hồn phương diện ưu thế. Thoạt nhìn trận chiến đấu này, hoặc là sẽ liên tục thời gian rất dài, hoặc là khả năng trong khoảng thời gian ngắn là có thể quyết định thắng bại. Liền xem đối chiến hai bên, ai trước lượng ra bản thân át chủ bài. Công kích mai một cái chớp mắt, kia người bất tử chi vương liền động. Sau lưng đỏ như máu thịt cánh chụp động, thân thể hóa thành một đạo huyết quang, nháy mắt xuyên qua vài trăm thước khoảng cách, đôi tay lưỡi dao bỗng nhiên thứ hướng về phía Minh Xương. Có lẽ này người bất tử chi vương cũng rất rõ ràng, hắn am hiểu chính là cận chiến. Đối phương thuộc về hồn tộc, cho nên càng am hiểu cự ly xa chiến đấu. Tới gần, với hắn mà nói khẳng định là có ưu thế. Kia hai thanh lưỡi dao phía trên, có huyết sắc quang mang lập lòe, còn có phảng phất mạch máu giống nhau quái dị hoa văn. Lăng Tiêu không chút nghi ngờ, này nhất kiếm đâm xuống, nếu đâm trúng Minh Xương, chỉ sợ sẽ đem Minh Xương máu tươi từ thân thể bên trong hút ra. Leng keng. Mũi kiếm giống nhau quái thú vẫn chưa đâm trúng Minh Xương, mà là ở khoảng cách Minh Xương còn có 2-3 mễ thời điểm liền đụng chạm tới rồi đồ vật, phảng phất là không khí tưởng giống nhau. Khiến cho kia mũi kiếm đôi tay vô pháp tiếp tục đẩy mạnh. Hình như là cùng cực hàn lĩnh vực cùng loại lĩnh vực. Lăng Tiêu cả kinh nói, quả nhiên, này Minh Xương đã đem hồn đế truyền thừa tu luyện. Liền ở Lăng Tiêu kinh ngạc là lúc, Minh Xương phía sau, hư không chỗ chợt bay ra hai căn thật lớn hình trụ. Hình trụ trước đoạn lại là gai nhọn giống nhau. Hung hăng thứ hướng về phía kia người bất tử chi vương. Hồn tộc võ giả chiến đấu thật đúng là phương diện, chỉ cần vận dụng linh hồn lực, tay chân đều không cần nhúc nhích, liền có thể làm ra các loại công kích. Nguyên Tôn cảm khái nói, tiểu tử ngươi cũng không thể đem chính mình linh hồn lực ưu thế cấp đã quên a, trong chiến đấu đột nhiên dùng đến, tuyệt đối là có thể sinh ra kỳ hiệu. Ta biết, bất quá ta linh hồn bí pháp hiện tại hơn phân nửa đã theo không kịp tu vi. Nếu ta tiến vào luân hồi thần cảnh, trước kia sở học liền lại không có bất luận cái gì trợ giúp, chỉ có thể học tập tân bí pháp. Cũng may bốn diệp ma đồng vẫn luôn hữu hiệu, xem như cái an ủi đi. Lăng Tiêu lại làm sao không nghĩ dùng linh hồn bí pháp, vấn đề ở chỗ ngày xưa vẫn là linh chuyển võ giả thời điểm, sở học đến vài thứ kia. Hiện tại chưa chắc có thể hữu hiệu sử dụng a. Kia hai căn chợt xuất hiện thật lớn hình trụ, làm người bất tử chi vương hiển nhiên có chút khó chịu. Thân thể thượng thế nhưng xuất hiện hai căn xúc tua, giống như bạch tuộc xúc tua giống nhau oanh đi ra ngoài. Hai căn xúc tua chặn hai căn hình trụ thứ đánh, quả nhiên, tên kia đã không phải người, nhân thân thượng sao có thể sẽ có xúc tua loại đồ vật này, quá quỷ dị. Lăng Tiêu nhìn đến nơi này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tưởng kia tinh ma vương cũng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng cường giả, cư nhiên bị chết như vậy bi kịch. Không chỉ có người đã chết, thân thể còn phải bị ký sinh thú bài bố. Cái loại cảm giác này, thật là đáng thương. Minh Xương kiếm công kích không có hiệu quả, trên mặt lại như cũ không có gì biến hóa. Sau lưng trong hư không, đột nhiên đi ra một con thật lớn bộ xương khô. Kia bộ xương khô cả người khói đen tràn ngập, đôi tay cũng không vũ khí, nhưng là cốt cách nhan sắc lại là màu ngân bạch, phảng phất nào đó kim loại giống nhau. Chỉ thấy bộ xương khô một móng vuốt chụp được đi, khói đen tràn ngập, móng vuốt nơi đi qua, không khí đều bị trực tiếp xé rách, bộc phát ra bén nhọn khiếu âm. Nghe được người đầu phát đau, Minh Xương tuy rằng không có thân thể ưu thế, nhưng đừng quên, nàng chính là hồn tộc. Hồn tộc là có biện pháp từ dị độ không gian bên trong triệu hoán quái vật tới chiến đấu. Người bất tử chi vương đôi tay giơ lên, trực tiếp chặn kia thật lớn bộ xương khô quái móng vuốt. Nhưng là bởi vì bị động phòng ngự, cho nên rõ ràng ăn mệt, bị đánh bay đi ra ngoài. Mà kia bộ xương khô cũng không hảo quá, múa may lên móng vuốt, trong khoảnh khắc vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Cảm giác kia người bất tử chi vương thân thể độ cứng, vẫn là muốn so này bộ xương khô quái cường đại rất nhiều. Người bất tử chi vương bay ngược đi ra ngoài bất quá 4-5 mét xa, đột nhiên vòng hướng về phía Minh Xương phía sau. Tiếp tục công kích, đối mặt người bất tử chi vương không ngừng bùng nổ nhanh chóng công kích. Minh Xương lại tựa hồ có vẻ phi thường bình tĩnh, vĩnh viễn có biện pháp ngăn cản, vĩnh viễn có biện pháp phản kích. Hai bên trong lúc nhất thời, thế nhưng đấu đến là lực lượng ngang nhau, khó hòa giải. Kia Minh Xương rõ ràng tu luyện hồn đế truyền thừa, nhưng trừ bỏ lợi dụng lĩnh vực tới phòng ngự ở ngoài, tựa hồ cũng không có dùng để công kích. Là sẽ không, vẫn là đang chờ đợi cơ hội. Lăng Tiêu nhíu mày nói, hẳn là đang chờ đợi cơ hội đi, tuy rằng hai bên đều có cường đại át chủ bài, chính là dưới tình huống như vậy. Ai trước vận dụng át chủ bài, một khi vô pháp đem đối thủ đánh bại, vậy muốn xui xẻo. Cho nên hai bên đều thực khắc chế, cũng thực cẩn thận. Trận chiến đấu này, phỏng chừng sẽ là đánh lâu dài. Nguyên Tôn phân tích nói, chỉ sợ tới rồi buổi tối, Minh Xương liền phải xui xẻo đi. Lăng Tiêu nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế nhưng còn ý thức được điểm này, trẻ nhỏ dễ dậy cũng. Ngươi nói không sai, tới rồi buổi tối, người bất tử sức chiến đấu khẳng định sẽ bạo trướng. Mà Minh Xương Tắc sẽ bởi vì linh hồn lực tiêu hao trở nên suy yếu. Nếu không thể ở ban ngày giải quyết chiến đấu, thế cục nhất định sẽ nghịch chuyển. Nguyên Tôn khích lệ nói, trên bầu trời chiến đấu, động tĩnh thật sự quá lớn. Hấp dẫn tới đến từ chính sao băng khu rất nhiều quái vật. Lăng Tiêu thông qua thái cực mắt có thể nhìn đến, này đó quái vật, đại đa số đều là người bất tử, tang thi, thị huyết giả. Trong lúc còn có một ít biến dị yêu thú, tỉ như phần đầu hoàn toàn vỡ ra thành bốn cánh ma khuyển. Lại tỉ như có thể hoạt động cây mây, này đó quái vật thực lực, phổ biến đều ở một tinh đoạt mệnh cảnh bát trọng trở lên. Chương 3362 Hồn Đế truyền thừa, phong hồn xiềng xích. Cũng chỉ có một tinh đoạt mệnh cảnh bát trọng cùng cửu trọng quái vật, mới dám tới gần hai cái siêu cấp cường giả chiến đấu khu vực. Còn lại bình thường tang thi, yêu thú chờ, đã sớm tránh ở nơi xa. Lăng Tiêu chân mày cao lại, này xem như ngoài ý muốn sao, hắn tự mình lẩm bẩm, trước kia không nghe nói qua thái cổ thần mộ mở ra lúc sau sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến dị quái vật. Có lẽ đi, bất quá nhiều như vậy quái vật, nói vậy thái cổ thần mộ so thường lui tới càng thêm nguy hiểm. Đặc biệt là này sao băng khu, người xác định muốn tiếp tục đãi ở chỗ này sao? Nguyên Tôn hỏi, càng nguy hiểm, võ giả tới liền càng ít, đối phó chút không đầu óc quái vật, ta còn không có vấn đề. Lăng Tiêu cười cười nói, tiểu tử ngươi chỉ sợ không chỉ có không sợ, ngược lại sẽ thật cao hứng đi. Nguyên Tôn lắc đầu cười khổ lên, cùng Lăng Tiêu cùng nhau thời gian dài như vậy, Lăng Tiêu tính cách hắn nơi nào sẽ không hiểu. Càng là cường đại địch nhân, liền càng hăng say, lúc này đây chỉ sợ cũng là giống nhau. Chiến đấu ở trên bầu trời không ngừng liên tục, Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, ký lục mỗi một cái chi tiết. Này sẽ trở thành hắn sau này chiến đấu quan trọng kinh nghiệm. Từ ngày đương chính ngọ, vẫn luôn đánh tới mặt trời chiều ngã về Tây. Trận chiến đấu này đánh đến thật đúng là đủ khó hòa giải. Bất quá theo sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, kia người bất tử chi vương rõ ràng càng ngày càng cường. Trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, thật đáng buồn nhân loại nha đầu, ban ngày thời điểm, người còn có thể cùng ta chống lại. Đương hoàng hôn hoàn toàn tây trầm lúc sau, người còn lấy cái gì cùng ta đấu? Người bất tử chi vương trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng vang. Ký sinh thú đã chuẩn bị hướng Minh Xương phát động cuối cùng công kích. Đúng vậy, là nên kết thúc. Tới rồi buổi tối, các ngươi này đó quái vật hẳn là sẽ càng thêm thành thạo đi. Minh Xương biểu tình, như cũ không có chút nào biến hóa, liền phảng phất bị đóng băng giống nhau, vĩnh viễn là lạnh băng như xương. Lăng Tiêu phỏng chừng này nữ hài chịu đựng hồn điện nghiêm hình khốc pháp lúc sau, chỉ sợ đã sớm không có nhân loại cảm tình. Cũng là quái đáng thương, phải không? Thoạt nhìn ngươi tựa hồ còn thực tự tin sao, bất quá ta sẽ làm ngươi biết ngươi có bao nhiêu nhỏ bé. Lạnh nhạt thanh âm lần thứ hai cũng không người chết chi vương trong miệng truyền ra. Càng thêm nồng đậm đỏ như máu quang mang, từ thân thể hắn bên trong phóng xuất ra tới. Thân thể hắn thế nhưng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản chỉ có 2 mét tới cao thân hình, dần dần hóa thành 5-6 mét cao. Sắc nhọn móng vuốt từ trên tay mọc ra, trên trán càng là mọc ra một đôi sắc bén trường giác. Hồng quang càng ngày càng chói mắt, đã hoàn toàn che lấp hoàng hôn quang mang. Khủng bố hơi thở, ép tới Lăng Tiêu cơ hồ không thở nổi. Thoạt nhìn, này người bất tử chi vương đã chờ tới rồi chính mình cơ hội, muốn lượng ra át chủ bài. Lăng Tiêu có một loại mãnh liệt cảm giác, Minh Xương nếu không có hợp lý phòng ngự thủ đoạn, chỉ sợ thật đến phải có phiền toái. Sư tôn, ta tưởng cứu kia nha đầu, có thể đi. Lăng Tiêu nói, đây là muốn gánh nguy hiểm, ai biết kia nha đầu là cái gì tính cách, người cứu nàng, nếu có thể đổi lấy nàng cảm ơn còn hảo. Có nàng hỗ trợ, người tại đây thái cổ thần mộ bên trong có thể là có thể càng thêm kiên cường. Nhưng nếu nàng là cái loại này vong ân phụ nghĩa người, hoặc là căn bản sẽ không cảm ơn. Vậy ngươi thậm chí có khả năng bị hắn xử lý. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đánh cuộc một phen, hơn nữa ta Lăng Tiêu là như vậy dễ giết sao. Lăng Tiêu cười cười, bắt đầu chặt chẽ chú ý trận chiến đấu này. Nếu nói Minh Xương thật đến gặp được phiền toái, hắn nhất định sẽ cứu. Bởi vì một khi liền Minh Xương đều bị kia ký sinh thú hấp thu, như vậy thái cổ thần mộ nhân loại võ giả sẽ gặp một hồi diệt. Đỉnh tai ương, tuy rằng những cái đó không liên quan người cùng hắn không quan hệ, chính là tới rồi lúc ấy, liền chính hắn chỉ sợ đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn có hắn những cái đó bằng hữu đâu, cứu Minh Xương, chính là cứu chính mình, cứu bằng hữu, hắn đem này hết thảy nghĩ đến phi thường thấu triệt. Phát hiện người bất tử chi vương tình huống, nguyên bản ở phụ cận chờ đợi nhặt tiện nghi một ít một tinh đoạt mệnh cảnh bát trọng cùng cửu trọng quái vật sôi nổi chiều nơi xa bỏ chạy đi. Chúng nó rõ ràng là cảm giác được người bất tử chi vương lúc này đây công kích khủng bố, thậm chí khả năng lan đến gần bọn họ. Hình như là cùng loại ta thị huyết dịch chuột năng lực, nhưng rõ ràng càng cường đại hơn. Lăng Tiêu cả kinh nói, liền ở hắn kinh hô đồng thời, Minh Xương hiển nhiên cũng ý thức được người bất tử chi vương lúc này đây công kích khủng bố. Nàng ở kia một khắc, cũng điều động chính mình trong cơ thể cường đại nhất năng lượng. Vương cấp trung đẳng võ học vệ hồn lĩnh vực, quả nhiên là lĩnh vực, nghe được Minh Xương thanh âm, Lăng Tiêu rốt cuộc có thể xác định chính mình phán đoán. Cái gì lĩnh vực cũng chưa dùng, ta này nhất chiêu, người căn bản vô pháp phòng ngự. Người bất tử chi vương lộ ra dữ tợn biểu tình, hồng quang ở hai tay của hắn bên trong, hình thành từng con thật lớn lão thử giống nhau hư ảnh. Rồi sau đó, bỗng nhiên phóng thích đi ra ngoài, đầy trời đều là hồng quang, đâm vào Lăng Tiêu cơ hồ không mở ra được mắt. May mắn hắn thái cực mắt cùng bốn diệp ma đồng đều là đặc thù đôi mắt, mới có thể cẩn thận quan sát này toàn bộ quá trình. Cơ hồ chính là nháy mắt, kia vô số đỏ như máu lão thử liền tới rồi Minh Xương trước người cách đó không xa. Tốc độ cực nhanh, quả thực giống như thuấn di giống nhau. Bất tử dịch chuột, người bất tử chi vương trong miệng giống ra trầm thấp xít gào, ở trên hư không chiến hạm trên không không ngừng tiếng vọng. Ầm vang, bất tử dịch chuột cùng phệ hồn lĩnh vực rốt cuộc đã xảy ra va chạm. Không gian ở kia một khắc đều đã xảy ra nghiêm trọng vặn vẹo, thế cho nên trên bầu trời cảnh sắc, giống như đều bị bẻ cong, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Ước chừng cũng chính là một phút giằng co, kia khủng bố bất tử dịch chuột liền bắt đầu ăn mòn phệ hồn lĩnh vực. Mặc dù là còn không có hoàn toàn tiến vào đêm tối, người bất tử chi vương vẫn là biểu hiện ra so Minh Xương càng vì khủng bố chiến lực. Oanh ca, rốt cuộc, phệ hồn lĩnh vực bị hoàn toàn phá hủy, còn sót lại bất tử dịch chuột cứ việc đã không có phía trước như vậy cường đại. Chính là vẫn như cũ nổ nát Minh Xương bố trí thật mạnh phòng ngự, tiến vào tới rồi Minh Xương thân thể bên trong. Minh Xương sắc mặt, ở trong nháy mắt kia có chút trắng bệch. Nhưng nàng khóe miệng, lại treo lên một mặt chỉ có người thắng mới có tươi cười. Nàng chờ chính là giờ khắc này, màn đêm buông xuống vãn buông xuống thời điểm, đối thủ sẽ bởi vì lực lượng tăng phúc mà bùng nổ át chủ bài. Lúc này, nàng liền có thể thừa dịp đối phương khinh địch, đem đối phương một kích mất mạng. Người bất tử chi vương xác thật khinh địch, kia một cái chớp mắt, hắn muốn thừa dịp bất tử dịch chuột đối Minh Xương ảnh hưởng, đem Minh Xương giết chết. Thân thể tới gần Minh Xương, thật lớn móng vuốt phách về phía nữ hài đầu, muốn đem này đầu chụp đến nát như. Chết, phong hồn xiềng xích. Diệt sát, một cái đen nhánh xiềng xích, chợt cũng không người chết chi vương phía sau xuất hiện. Hóa thành một đạo đen nhánh xạ tuyến, nháy mắt liền đục lỗ người bất tử chi vương đầu. Này nhất chiêu, động tĩnh rất nhỏ, nhưng là uy lực cùng tốc độ lại khủng bố tới rồi cực hạn. Hẳn là cũng là vương cấp võ kỹ, hơn nữa cũng là hồn đế truyền thừa. Lăng Tiêu quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Minh Xương lúc này đây công kích, lựa chọn thời gian quả thực gãi đúng chỗ ngứa, kia người bất tử chi vương thân thể biến đại. Động tác cũng không bằng phía trước linh hoạt, căn bản vô pháp tránh đi. Đầu trong thời gian ngắn liền vỡ vụn, nhưng là người bất tử chính là người bất tử, ở đầu vỡ vụn kia một cái chớp mắt, móng vuốt vẫn như cũ chụp đi xuống. Chương 3363 cứu đi Minh Xương, bá đạo tiểu ca ca. Không có đầu người bất tử chi vương vẫn như cũ một móng vuốt phách về phía Minh Xương đầu. Bất quá Minh Xương đầu một oai, đối phương móng vuốt vỗ vào nàng trên người, trong nháy mắt huyết nhục mơ hồ. Thậm chí có xương cốt vỡ vụn thanh âm sinh ra, Minh Xương sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Hơn nữa phía trước bất tử dịch chuột ảnh hưởng, Minh Xương thân thể đã không chịu khống chế. Từ không trung rơi xuống, vô số tang thi cùng người bất tử ở phía dưới chờ. Chờ đem Minh Xương xé thành mảnh nhỏ, mà kia người bất tử chi vương lại chưa đồng thời rơi xuống. Tuy rằng có vẻ phi thường thống khổ, ở không trung bên trong không ngừng giãy giụa. Nhưng có thể khẳng định chính là, mặc dù đầu vỡ vụn, thân bị trọng thương, nhưng hắn sinh mệnh kết tinh cũng không có bị hủy, cho nên còn chưa chết. Không thể tưởng được ta khuynh tấn toàn lực, cư nhiên cũng giết bất tử này quái vật, tính, chết thì chết đi. Sống được cũng không có gì tư vị. Minh Xương thấy được kia người bất tử chi vương tình huống, bất đắc dĩ thở dài. Biết chính mình không quá gặp may mắn, không có đem người bất tử chi vương hoàn toàn đánh chết. Hơn nữa liền như vậy rơi xuống đi xuống, tuyệt đối chết chắc rồi. Nhưng nàng thế nhưng không có chút nào thống khổ, phảng phất muốn giải thoát giống nhau, nhắm hai mắt lại. Vèo, một đạo kim quang thoán thượng giữa không trung, đem Minh Xương ôm lấy, rồi sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, liền những cái đó đoạt mệnh cảnh cửu trọng quái vật đều khiếp sợ không thôi. Hiện tại nói chết, còn sớm chút, Minh Xương nghe được thanh âm này, sau đó mơ hồ mà thấy được cứu nàng người gương mặt kia. Như thế nào sẽ là hắn? Minh Xương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng sẽ có người tới cứu nàng. Giống nàng loại người này, đã chết cũng sẽ không có nhân tâm đau đi. Nàng càng không nghĩ tới, cứu nàng người, cư nhiên là nàng ở thần mộ chi ngoài cửa khinh bỉ cái kia kẻ yếu. Nàng tưởng giãy giụa lên, chính là đau nhức lại lôi kéo linh hồn xé rách, nàng nháy mắt liền ngất đi. Nha đầu này thật đủ cường, nếu nàng cũng có thái cực mắt nói, chỉ cần kia nhất chiêu phong hồn xiềng xích, là có thể đem kia người bất tử chi vương xử lý. Lăng Tiêu vô cùng cảm khái, rõ ràng kia người bất tử chi vương tu vi còn so Minh Sương muốn càng cao một ít. Chính là Minh Sương lại biểu hiện ra vô cùng cường đại cùng trí tuệ phương thức tác chiến. Suýt nữa liền có thể thắng, lợi dụng túng mà kim quang thuật cứu đi Minh Sương, Lăng Tiêu cuồng chạy thoát thời gian rất lâu, xác nhận chung quanh không có địch nhân lúc sau, mới rốt cuộc tìm cái an toàn sơn động chui đi vào. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc giường, đem Minh Sương thả đi lên. Sau đó hắn lại đến sơn động bên ngoài bố trí lâm thời trận pháp vạn thú luyện huyết trận, cùng với một cái ảo trận, sau đó lại đem kết giới võ hồn mở ra. Cứ như vậy nói, dù cho có quái vật đuổi theo, cũng không có khả năng dễ dàng phát hiện hắn. Hơn nữa vạn thú luyện huyết trận, còn có thể làm những cái đó quái vật trở thành hắn phản kích năng lượng nơi phát ra. Làm xong này hết thảy, Lăng Tiêu mới lại lần nữa phản hồi sơn động trong vòng. Nhìn kia nhắm chặt hai mắt, nằm ở trên giường Minh Sương, không khỏi thở dài, còn chỉ là cái hài tử a. Lớn như vậy hài tử, bổn hẳn là hưởng thụ thơ ấu lạc thú, lại bị hồn điện chộp tới, rèn luyện thành ma quỷ giống nhau tồn tại. Đáng thương, khó trách cho dù chết, thế nhưng cũng một chút đều không đau khổ. Có lẽ đối nàng mà nói, chết ngược lại là một loại giải thoát đi. Không được, đến lập tức chữa thương, bằng không nàng thật sẽ chết. Nhìn nữ hài tả nửa người cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, cái loại này thê thảm bộ dáng, làm người đau lòng không thôi. May mắn hắn là hắn dược sư, hơn nữa trong cơ thể có được thái cổ tự nhiên long võ hồn. Này long hồn tuy rằng thật lâu vô dụng, kia chỉ là bởi vì không có thích hợp võ kỹ phối hợp. Đều không phải là chính là long hồn vô dụng, thái cổ tự nhiên long long hồn, trị liệu loại này ngoại thương hẳn là không có bất luận cái gì. Vấn đề, hơn nữa chính mình luyện chế đan dược, hẳn là có thể thuốc đến bệnh trừ. Nghĩ nghĩ, Lăng Tiêu liền gọi ra thái cổ tự nhiên long. Màu xanh lục tự nhiên long xuất hiện, từng đạo lục quang bao phủ thiếu nữ, kia đã huyết nhục mơ hồ bên trái thân mình, đang ở lấy mắt thường nhưng biện tốc độ nhanh chóng khép lại bên trong. Liền ở ngay lúc này, nữ hài đột nhiên mở mắt. Lạnh băng con ngươi, lộ ra một cổ sát ý, vì cái gì cứu ta? Nữ hài hỏi, không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, nhắm lại miệng, chờ trị liệu sau khi chấm dứt lại nói. Lăng Tiêu biểu hiện đến phi thường cường thế, đối phương nói đến cùng, cũng chỉ là cái tiểu nữ hài mà thôi, tuy rằng thực lực rất cường đại, nhưng tư tưởng lại không có như vậy thành thục. Hơn nữa hiện tại trọng thương, căn bản là không có khả năng là đối thủ của hắn. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể cảm giác được, thiếu nữ trong cơ thể đã bị bất tử dịch chuột lăn lộn đến không ra gì. Liền tính ngoại thương trị hết, cũng không có khả năng đối hắn cấu thành uy hiếp. Ngươi dám giống ta, Minh Sương sửng sốt một chút, từ nàng trở thành hồn điện chủ người lúc sau, liền rốt cuộc không có người dám như vậy giống nàng. Câm miệng, Lăng Tiêu không cùng nàng vô nghĩa, tiếp tục trị liệu. Ước chừng tiêu phí 3 cái giờ thời gian, mới rốt cuộc đem thiếu nữ ngoại thương chữa khỏi. Hắn cũng đã mệt đến quá sức, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Nữ hài đã đi tới, mảnh khảnh tay nhỏ bắt được Lăng Tiêu vạt áo, lạnh lùng nói. Ngươi chính là như vậy đối đãi người ân nhân cứu mạng sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy hồn điện kia bang nhân không phải đồ vật, cho nên trên đời này liền không có người tốt? Lăng Tiêu không có phản kháng, tùy ý nàng bắt lấy chính mình vạt áo, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cứu ta, đơn giản là ham ta báo ân. Minh Sương kêu lên, nàng nghĩ tới trước kia những cái đó tao ngộ. Tâm tình rất xấu. Ngươi hoàn toàn có thể thương hảo lúc sau cút đi, từ đây người lạ. Lăng Tiêu châm chọc nói, ta ham ngươi báo ân, ngươi có thể báo cái gì ân, lấy ngươi tình huống hiện tại, có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài đều khó nói đâu. Ta, Minh Sương nhìn Lăng Tiêu, tay nhỏ rốt cuộc tùng thoát, sau đó gào khóc lên. Không có người dám như vậy mắng nàng, tuy rằng sau lưng rất nhiều người chửi bới nàng, châm chọc nàng, nhưng ít nhất ở nàng trước mặt, không có người dám đối nàng nói như vậy. Chính là không biết vì sao, nghe được Lăng Tiêu nói, nàng kia đã đóng băng nội tâm, cư nhiên bắt đầu hòa tan. Ai, sợ nhất nữ hài tử khóc, Lăng Tiêu thở dài, dứt khoát liền ngồi đến một bên khôi phục thể lực, không đi để ý tới Minh Sương. Hắn biết, đối phương sẽ không giết hắn, cái này nữ hài, tuy rằng gặp phi thường tàn nhẫn đối đãi, nhưng sâu trong nội tâm, vẫn như cũ là phi thường thiện lương đáng yêu. Nếu không nàng cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm, một mình một người tiến đến cho chính mình bộ hạ báo thù. Dù sao hắn gặp qua loại người này, đều sẽ không làm cái loại này vong ân phụ nghĩa việc nhi. Minh Sương khóc ước chừng nửa giờ, nước nở thanh mới dần dần nhỏ xuống dưới. Lăng Tiêu cũng đã hoàn toàn khôi phục thể lực cùng nội lực. Ngươi thật đến sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Tất cả mọi người cảm thấy ta là cái quái vật, không muốn tiếp cận ta. Minh Sương dần dần ngừng tiếng khóc, hỏi. Sợ, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nhưng là không thể bởi vì sợ, liền thấy chết mà không cứu, huống chi ở trong mắt ta, ngươi trừ bỏ này một thân thực lực ở ngoài, nói trắng ra là chính là một cái vận mệnh bi thảm tiểu cô nương mà thôi. Ai, không nói này đó, ngươi trong cơ thể bất tử dịch chuột muốn lập tức xử lý, nếu không nói, ngươi tu vi sợ là vô pháp khôi phục. Không cần lo cho ta, dù sao ta cũng không nghĩ đi trở về, cái kia lạnh băng, tàn khốc, không có bất luận cái gì ấm áp địa phương. Minh Sương ôm đầu, có vẻ phi thường sợ hãi. Chương 3364 Tây Vực Đệ Nhất Y Sư. Người tồn tại, liền có hy vọng, không phải sao? Lăng Tiêu nhìn Minh Sương liếc mắt một cái, thở dài nói, ta biết ngươi trải qua quá cái gì. Ta thơ ấu có lẽ không có ngươi như vậy bi thảm, nhưng cũng đích xác chẳng ra gì. Đã từng ta, chỉ là một cái bị người tùy ý khi dễ tiểu khất cái. Liền tính là bị người đánh chết, cũng sẽ không có ai đi quản. Mỗi ngày vì một ngụm cơm ăn, đều phải liều mạng. Nhưng ta chưa bao giờ tuyệt vọng quá, bởi vì ta biết, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng. Ngươi rất cường đại, hơn nữa đã trải qua tàn khốc tra tấn đều còn sống, vì cái gì không hảo hảo sống sót đâu. Làm những cái đó cười nhạo ngươi người nhìn xem, ngươi so với bọn hắn càng hạnh phúc. Ngôn Tẫn tại đây, chính ngươi ngẫm lại đi. Nói xong lời nói, Lăng Tiêu liền đi ra sơn động. Sơn động bên ngoài, nơi nơi đều là quái vật hoạt động tung tích, hơn nữa rõ ràng là có ai ở chỉ huy. Lăng Tiêu suy đoán, là kia người bất tử chi vương thiếu chút nữa bị Minh Sương giết chết, động thật giận, cho nên trên mặt đất thảm thức mà tìm tòi đâu. Chẳng qua nơi này bị hắn thật mạnh bình tránh, những cái đó quái vật trước sau vẫn chưa phát hiện sơn động tồn tại. Không bằng đi thôi, dù sao ngươi đã cứu nàng, nếu nàng không muốn sống nữa, hà tất đi quản. Nguyên Tôn thân ảnh từ Lăng Tiêu trong thân thể bay ra, hỏi. Cứu người cứu rốt cuộc đưa đò đến bên bờ, nói nữa, kia chính là luân hồi thần cảnh cường giả. Nếu có thể cùng nàng làm tốt quan hệ, lãng phí một chút thời gian tính cái gì, một người lực lượng, chung quy vẫn là không đủ. Nhìn một cái kia Minh Sương đủ cường đi, không phải là yêu cầu ta đi cứu, ta cũng giống nhau, không có khả năng bất luận cái gì thời điểm đều có thể bình yên vô sự, lúc này, nếu có người tới cứu, kia tự nhiên hảo. Ta trước sau tin tưởng kia nha đầu bản chất so đại đa số người đều phải hảo, mặc dù là ở đã trải qua tàn khốc tra tấn lúc sau. Vẫn như cũ, Lăng Tiêu cười nói, ngươi, thật đến có biện pháp giúp ta sao? Đột nhiên, Minh Sương xuất hiện ở sơn động nhập khẩu, không biết hay không ảo giác, Lăng Tiêu thế nhưng ở nàng khuôn mặt nhỏ phía trên, thấy được một mặt đỏ ửng. Nhất định là ảo giác, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, nha đầu này lãnh đến cùng khối băng giống nhau, sao có thể đâu? Đương nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói. Kia hảo, ta tiếp thu ngươi trị liệu, hơn nữa mặc kệ ngươi hay không yêu cầu, ngươi nếu đã cứu ta, coi như ta thiếu ngươi một ân tình, ngày sau nhất định còn. Minh Sương lại nói, hảo, Lăng Tiêu cũng không phải làm ra vẻ người, ở cứu người dưới tình huống, còn có thể làm cao thủ thiếu chính mình một ân tình, này tuyệt đối là một kiện rất tốt chuyện này. Hắn tuyệt không sẽ cự tuyệt, vào sơn động, Lăng Tiêu đem tay đặt ở Minh Sương kia nhu nhược phía sau lưng thượng, hắn đối bất tử dịch chuột không phải thực hiểu biết. Cho nên yêu cầu trước tiến hành một chút phân tích, không cần chống cự, vô luận phát sinh cái gì. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, biết, Minh Sương gật gật đầu nói, nếu Lăng Tiêu muốn giết nàng, đã sớm có thể động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Cho nên nàng cũng không có gì hảo lo lắng, nhìn đến Minh Sương như thế phối hợp, Lăng Tiêu tâm tình vẫn là không tồi, nếu gặp được cái loại này ngươi cứu nàng, nàng còn rong dài ra hỏa, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không đi cứu. Hắn lại không phải chịu ngược cuồng, trải qua mười mấy phút phân tích. Lăng Tiêu cơ bản xác nhận bất tử dịch chuột thành phần, cùng hắn thị huyết dịch chuột rất giống, đều là một loại cường đại bệnh khuẩn. Nhưng bất đồng chính là, thị huyết dịch chuột là hấp thu đối phương máu cùng nội lực. Mà kia bất tử dịch chuột, còn lại là tiến hành toàn phương vị phá hư, làm đối phương máu cùng cơ bắp hoại tử. Rõ ràng nguyên lý, thanh trừ liền tương đối đơn giản. Từ Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục, Lăng Tiêu y thuật cũng là càng ngày càng cường. Hắn lợi dụng chính mình không sợ kịch độc đặc điểm, lấy chín xà đem biến thân. Mạnh mẽ đem kia bất tử virus rút ra tới. Cái này quá trình, chỉ dùng một giờ liền hoàn thành. Hảo, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi phối chế một ít dược vật, dùng lúc sau, thân thể liền có thể chậm rãi khôi phục. Thực lực cũng giống nhau, Lăng Tiêu xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài một cái nói. Lúc này đây trị liệu, hắn đều không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Trừ bỏ được đến Minh Sương hảo cảm ở ngoài. Kỳ thật lớn hơn nữa thu hoạch là hắn chín xà độc vực lại nhiều một loại độc tố bất tử virus. Đây là có thể chế tạo tang thi, thậm chí là người bất tử virus. Hơn nữa chế tạo ra tới tang thi cùng người bất tử, còn có thể đủ nghe theo hắn chỉ huy. Ngươi là cái y sư? Minh Sương tò mò hỏi. Xem như đi, Lăng Tiêu gật đầu nói. ta cũng nhận thức một vị y sư, là chúng ta hồn điện cao cấp nhất y sư, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Tây Vực, cũng không có người có thể cùng hắn so sánh với. Nếu ngươi tưởng bái sư nói, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Minh Sương đột nhiên nói, không cái kia tất yếu, ta đã có sư tôn. Lăng Tiêu nhưng không tin, trên đời này còn có thể có so nguyên tôn ở y dược phương diện càng xuất sắc người. Cái gọi là Tây Vực đệ nhất, chỉ sợ cũng vô pháp cùng hắn so. Nghe được Lăng Tiêu nói, Minh Sương sửng sốt một chút. Chính mình đây chính là muốn báo ân a, không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà muốn trở thành vị kia y sư đồ đệ. Lăng Tiêu thế nhưng trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không hỏi xem người kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại sao. Ngươi xác định, ta nói người kia, nhất định so ngươi sư tôn lợi hại. Minh Sương nói, hắn chưa chắc có ta lợi hại, liền càng không cần phải nói ta sư tôn, hảo, cái này đề tài không hàn huyên, ta đi phối dược. Minh Sương nói, trực tiếp bị nghẹn trở về trong bụng. Này vẫn là lần đầu, có người dám không cho nàng đem nói cho hết lời. Ở kế tiếp mấy ngày thời gian, Lăng Tiêu một bên chiếu cố Minh Sương, một bên ra ngoài tìm kiếm dược liệu, hai người ở chung lâu rồi, cảm tình tự nhiên ngày càng thăng ôn. Minh Sương biến hóa lớn nhất, trước kia chính là tuyệt đối khinh thường với Lăng Tiêu nói chuyện, kia cao lãnh bộ dáng, Lăng Tiêu đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng hiện tại, lại có vẻ phi thường thục lạc, cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài cao lãnh phảng phất ở Lăng Tiêu trước mặt dần dần biến mất. Nhưng thật ra có một loại nhà bên tiểu muội cảm giác. Loại cảm giác này, Lăng Tiêu thực thích. Hai ngày sau, Lăng Tiêu từ bên ngoài trở về, lại phát hiện Minh Sương đầy người là huyết bộ dáng ngã vào nơi đó. Tuy rằng đều là ngoại thương, chính là hắn vẫn là thực tức giận. Ngươi đi ra ngoài qua, sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Ta không thể vẫn luôn thiếu ngươi nhân tình, cần thiết đến thông qua chiến đấu tới nhanh hơn thực lực khôi phục. Minh Sương kia dính đầy vết máu khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra một cổ quật cường. Đánh rắm, ta là y sư vẫn là ngươi là y sư. Vốn dĩ ngươi nếu nghe ta hảo hảo dưỡng, không ra 5 ngày, thực lực tuyệt đối hoàn toàn khôi phục. Chính là hiện tại khen ngược, hết thảy lại muốn trọng tới, ngươi chỉ là dưỡng thương đều đến lại trì hoãn 3 ngày. Không đầu óc, Lăng Tiêu có chút tức giận, nói chuyện cũng không dễ nghe. Ngươi dám huấn ta, Minh Sương nhíu mày nói. Huấn ngươi làm sao vậy, ngươi còn phải đợi khôi phục lúc sau giết ta không thành. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đãi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Nói cho ta thương đến ngươi chính là cái gì quái vật, ta cần thiết đi tìm thích hợp máu tới tiến hành luyện dược. Bị Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm hoảng sợ, Minh Sương thế nhưng thành thành thật thật mà nói, là một cái giải quá thật lớn cái đuôi thị huyết giả. Nói xuất khẩu, nàng mới ý thức được, chính mình cư nhiên đối cái này Lăng Tiêu như thế nói gì nghe nấy. Hảo, ngươi chờ, Lăng Tiêu xoay người rời đi, chương 3365 hồn điện chiếm cứ lục khu. Minh Sương muốn sinh khí, chính là lại một chút cũng không tức giận nổi tới. Bởi vì nàng biết Lăng Tiêu mắng nàng, răn dạy nàng, đều là vì nàng hảo. Có lẽ ở Lăng Tiêu trong mắt, nàng cũng chỉ là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Không phải cái gì cao cao tại thượng hồn điện chi chủ. Thấy Lăng Tiêu đi ra ngoài, Minh Sương giãy giụa bò lên, khẩn trương mà nghiêng tai nghe bên ngoài thanh âm. Thật lớn gào giống thanh không ngừng truyền đến, nghe được ra tới, đó là thị huyết giả tiếng hô. Minh Sương trong lòng phi thường khẩn trương, nàng nắm chặt chính mình tiểu nắm tay. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi nếu dám bị thương hắn, ta khiến cho sao băng khu sở hữu biến dị sinh vật đền mạng. Nàng chưa từng có như vậy quan tâm quá một người, cũng chưa từng có như vậy bị một người quan tâm quá. Nho nhỏ tâm linh, đã sớm chứa đầy người kia bóng dáng. Ngoài miệng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng thật thật sự tưởng kêu Lăng Tiêu một tiếng ca ca. Nàng bị cha mẹ bán đứng, chỉ có ca ca đối nàng không rời không bỏ, nhưng mà ca ca lại ở hồn điện tàn khốc hình phạt bên trong chết đi. Đối với nàng tới nói, ca ca chính là thân nhất người. Nàng có thể đem Lăng Tiêu trở thành ca ca, thuyết minh đã đối Lăng Tiêu thật đến phi thường tín nhiệm, cũng phi thường để ý. Đang nghĩ ngợi tới này đó, đột nhiên bên ngoài thoán tiến một bóng người. Là Lăng Tiêu, ca ca, ngươi không có việc gì đi. Minh Sương bởi vì nôn nóng, đem trong lòng tưởng nói, hô ra tới. Không có việc gì, Lăng Tiêu nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không ổn. Một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương kêu chính mình ca ca, rất kỳ quái sao. Không có việc gì, đồ vật ta đã thu hồi tới, kế tiếp ta cho ngươi liệu, chữa thương. Nói đến nơi đây, Lăng Tiêu đột nhiên một búng máu phun ra, trước mắt tối sầm, liền té xỉu đi xuống. Bất quá không ngã trên mặt đất, mà là bị Minh Sương đỡ. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, ngươi trước đem cầm máu dược cùng ngoại thương dược dùng, chờ lát nữa ta giúp ngươi luyện chế thanh trừ bệnh khuẩn dược. Sau một lát, Lăng Tiêu liền tỉnh lại, vừa mới trận chiến ấy, thị huyết giả thực lực quá cường. Lăng Tiêu hoàn toàn là liều mạng đi chiến. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, tuy rằng đem đối phương máu lộng tới một ít, nhưng cũng bị trọng thương. Có thể chống trở về đã là không tồi. Mấu chốt chính là bởi vì hắn vương cấp huyền vũ thần thể cùng thái cổ tự nhiên long long hồn đều có tự mình chữa thương công năng. Nghỉ ngơi một lát, thân thể hẳn là liền khôi phục không sai biệt lắm. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị thương, ta quả nhiên là cái tai tinh. Minh Sương sắc mặt trở nên phi thường khó coi, phảng phất nghĩ tới cái gì lệnh nàng sợ hãi chuyện cũ. Minh Sương, nhìn ta đôi mắt. Lăng Tiêu bắt lấy Minh Sương đầu, mạnh mẽ làm đối phương đôi mắt nhìn hắn nói, ta mặc kệ qua đi những người đó là như thế nào đối đãi ngươi. Hôm nay chuyện này, cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ngươi chỉ là muốn mau chóng khôi phục, mà ta lại đã quên nhắc nhở ngươi, ta cũng có sai. Không cần đem cái gì đều hướng chính mình trên người bối, như vậy tồn tại sẽ rất mệt. Ngươi thật đến sẽ không trách ta sao? Minh Sương nhu nhược đáng thương hỏi, đứa nhỏ này, trước kia nhưng chưa bao giờ có như vậy biểu tình. Đương nhiên quái, về sau nhưng đến nghe ta, không chuẩn đi ra ngoài, chờ khôi phục, ngươi tùy tiện như thế nào đều được. Lăng Tiêu cười khổ nói, ân, ta nghe ngươi, đều nghe ngươi. Minh Sương một bên xoa nước mắt, một bên nói, mệt mỏi quá, ta trước ngủ một lát. Lăng Tiêu rốt cuộc vẫn là chịu đựng không nổi, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Cũng không biết hôn mê qua đi bao lâu thời gian, dù sao mở mắt ra thời điểm, liền nhìn đến Minh Sương đang ở ngao dược. Tiểu nha đầu ngao dược bản lĩnh cũng không nhỏ, nhìn ra được tới, từ nhỏ ứng. Nên liền trải qua không ít việc, phỏng chừng cha mẹ cũng không thế nào yêu thương nàng. Ca ca ngươi tỉnh, chạy nhanh đem này đó dược uống lên đi, ta cũng hiểu một chút dược lý, cái này đối trị liệu nội thương có chỗ lợi. Minh Sương tha thiết mà nhìn Lăng Tiêu nói. Nói thật, Lăng Tiêu không nghĩ uống, bởi vì trải qua tự thân trị liệu, hắn đã cơ bản khỏi hẳn. Chỉ là nhìn tiểu nha đầu cực cực khổ khổ ngao chế ra tới dược, không uống tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, hắn đoan quá dược, một ngụm rót đi xuống. Hảo khổ, ha ha, dược trưởng lão nói qua, thuốc đắng dã tật. Minh Sương cười nói, tuy rằng hai người đều có thương tích, bất quá nho nhỏ trong sơn động, lại tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Năm ngày sau, Minh Sương hoàn toàn khôi phục thực lực. Bất quá Lăng Tiêu tu vi lại còn không có khôi phục, bởi vì hắn mạnh mẽ vận dụng huyết tinh chuột ma, chỉ dựa vào tu luyện không được. Cần thiết đến có một mặt dược vật tới làm phụ trợ. Chỉ tiếc đến bây giờ, phụ trợ dược liệu còn không có mặt mày. Cho nên hắn tu vi, lâm vào tới rồi đình trệ trạng thái. Ngươi thực lực quá kém, ở sao băng khu đơn độc một người căn bản sống không nổi, cùng ta đi lục khu đi. Minh Sương nhìn về phía Lăng Tiêu nói, lục khu, đúng vậy, nơi đó là sao băng khu duy nhất an toàn địa phương, cũng không biết cái gì nguyên nhân, tựa hồ sao băng khu quái vật vô pháp tiến vào cái kia trong phạm vi. Bệnh khuẩn cũng vô pháp truyền bá tới đó, chúng ta hồn điện chiếm cứ lục khu. Minh Sương trả lời nói, hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, lục khu tuy rằng không phải thành trì, nhưng lại là chân chính an toàn khu, nơi đó nhất định sẽ có võ giả giao dịch dược liệu đi. Mặc dù không có, vị này hồn điện chi chủ hẳn là cũng có thể giúp hắn làm đến một ít dược liệu. Dù sao đều là bình thường dược liệu mà thôi, cũng không đáng giá tiền. Ca ca, ở chỗ này phát sinh sự tình, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, hồn điện tình huống, so ngươi trong tưởng tượng phức tạp. Chỉ sợ sẽ có người lấy cái này làm văn. Mặt khác, tới rồi lục khu, ta chỉ có thể âm thầm bảo hộ ngươi, mặt ngoài, cũng chỉ có thể đem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng. Ta sẽ nói cho hồn điện người, chỉ có ngươi có thể giải trừ ta trong cơ thể bệnh khuẩn. Như vậy, ngươi liền có thể càng thêm an toàn. Trên đường, Minh Sương nhắc nhở Lăng Tiêu nói. Kỳ thật chuyện như vậy, Lăng Tiêu đã sớm nghĩ tới. Minh Sương tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, nàng sao có thể thống trị hồn điện. Hồn điện bên trong, tất nhiên có chân chính người thống trị. Minh Sương nói trắng ra là, chính là một cái tay đấm mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể khẳng định chính là, Minh Sương vẫn là có thể cung cấp cho hắn một ít an toàn bảo đảm. Ít nhất nếu hồn điện không nghĩ làm Minh Sương chết, hẳn là liền sẽ không đối hắn ra tay. Ta biết, ở Minh Sương dẫn dắt dưới, hai người thực mau liền tiếp cận lục khu. Cái gọi là lục khu, kỳ thật chính là lớn một chút cắm trại mà thôi. Chung quanh đều dùng rào che vây thượng, bên trong có rất nhiều lều trại cùng lâm thời dựng nhà gỗ, nhà cỏ linh tinh. Lục khu chung quanh, nhưng đều có quái vật hoạt động, nhưng kỳ quái chính là, này đó quái vật cũng tuyệt đối không tới gần lục khu nửa bước. Thậm chí sẽ xa xa tránh đi. Khi bọn hắn tới gần lục khu thời điểm, đã có người dẫn đầu phát hiện bọn họ. Lục khu bên trong tu sửa hiểu rõ vọng tháp, có thể nhìn đến rất xa địa phương. Tin tưởng Minh Sương thân ảnh, hồn điện bên trong sẽ không có người không quen biết. Sau một lát, liền có một đám người từ lục khu bên trong sát ra. Đi thông lục khu trên đường, quái vật cũng không ít, hơn nữa thực lực cũng không nhược. Hồn điện vẫn luôn có người phụ trách rửa sạch đường nhỏ. Bất quá lúc này đây, bọn họ là tới đón tiếp chính mình điện chủ. Chương 3366 Diêm Ma, nhớ kỹ ta nói rồi nói, không cần biểu hiện đến quá thân cận. Minh Sương cũng phát hiện có người ra tới, lại một lần nhắc nhở nói. Yên tâm, ta minh bạch, Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Lời nói mới nói được nơi này, đám kia người đã tới rồi trước mặt. Tổng cộng có mười mấy cá nhân, toàn bộ thân xuyên hồn điện chế phục. Nhưng kỳ quái chính là, những người này lại có hai loại bất đồng chế phục. Một loại là màu đen, một loại là màu trắng. Hắn nghe Minh Sương nói qua, hồn điện chia làm nội điện cùng ngoại điện. Nội điện người, đều là hồn điện người một nhà. Ngoại điện người, tắc toàn bộ đều là thông qua nghiêm hình khốc pháp tuyển chọn ra tới. Cho nên ở hồn điện, nội điện địa vị càng cao, ngoại điện tắc càng nhiều đều là tay đấm. Bao gồm hồn điện chi chủ cũng trốn bất quá cái này vận mệnh. Đến nỗi nói hồn điện là thông qua cái gì thủ đoạn tới khống chế điện chủ, vậy không được biết rồi. Điện chủ, trong đám người, một thanh âm vang lên, rất có tử tính. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, đó là một cái ước chừng 20 tuổi tả hữu nam tử. Nam tử một thân hắc y, diện mạo cũng rất là soái khí, thoạt nhìn là nội điện bên trong người. Đương nhiên, Lăng Tiêu quan tâm không phải này đó, mà là thực lực của đối phương. Cảm giác người này thực lực phỏng chừng đến có đoạt mệnh cảnh cửu trọng, cùng Cẩm Lý Vương thực lực cơ hồ tương đương. Tuy rằng không thể hoàn toàn xác định, nhưng hơi thở thượng hẳn là không sai. Hắn bị xưng là Diêm Ma, thực lực rất mạnh, là chỉ ở sau ta cao thủ, đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Vạn quốc có tứ vương, chúng ta hồn điện cũng có tam ma tu vi, đều là đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Minh Sương âm thầm đối Lăng Tiêu tiến hành giới thiệu, Lăng Tiêu hơi hơi gật đầu, thoạt nhìn, chính mình phán đoán là không sai. Người thanh niên này, thế nhưng bị xưng là Diêm Ma, phỏng chừng ở tam ma bên trong, thực lực cũng là xếp hạng hàng đầu. Khi nói chuyện, Diêm Ma đã tới rồi Minh Sương bên cạnh, rất là quan tâm mà nói, điện chủ. Ngài không rên một tiếng liền rời đi lục khu, chính là sợ hãi ta chờ. Qua đi nhiều như vậy thiên, vô luận nội điện, ngoại điện người đều ở khắp nơi siêu tầm ngài rơi xuống. Cuối cùng là chờ đến ngài đã trở lại, không có việc gì liền hảo. Nghe được ra tới, Diêm Ma đối Minh Sương tựa hồ có một loại đặc thù tình cảm. Giống như thực quan tâm bộ dáng, cho các ngươi lo lắng, ta không có việc gì, chẳng qua đi trước tinh thành cùng người bất tử chi vương chiến đấu. Kết quả thua, mặt sau đã xảy ra một chút sự tình. Cụ thể trở về lại nói, nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi. Minh Sương đối mặt người khác, bao gồm cái này Diêm Ma, cũng là một bộ lạnh băng gương mặt, hoàn toàn không có chút nào cao hứng ý tứ. Điện chủ cư nhiên bại bởi người bất tử chi vương, Diêm Ma kinh ngạc không thôi. Ở bọn họ trong lòng, cái này tiểu nha đầu tuy rằng không đủ thông minh, nhưng thực lực tuyệt đối là Tây vực số 1 số 2. Trừ bỏ kia Long Mẫu ở ngoài, còn có ai có thể là nàng đối thủ. Thế nhưng bại bởi người bất tử chi vương. Kia người bất tử chi vương thực lực, đến khủng bố đến loại nào trình độ. Kinh ngạc rất nhiều, hắn đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu. Nguyên bản quan tâm ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng hơn nữa ngoan độc. Không hổ là tam ma chi nhất, người này thật đúng là đủ ma tính. Cũng không hỏi 3721, thế nhưng liền đối Lăng Tiêu phóng xuất ra cường đại hơi thở. Kia hoàn toàn chính là nhằm vào địch nhân cách làm. Ở Lăng Tiêu xem ra, này đảo càng như là giống được yêu thú vì bảo vệ chính mình địa bàn mà làm ra hành vi. Tiểu tử, ngươi là đang làm gì? Như thế nào đi theo điện chủ bên cạnh? Khẩu khí này, nói rõ tràn ngập chất vấn, làm Lăng Tiêu nghe thực không thoải mái. Vô nghĩa, vấn đề này ngươi không nên hỏi các ngươi điện chủ sao?